Lưu Manh Dược Sư. Tác giả. Nhạc Dật. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 30. Thành công thoát thân. 5. Lăng Hiểu Thiên nói ra ý nghĩ của mình, hỏi. Lão đầu nhi, ngươi cảm thấy thế nào? Chẳng ra sao cả. Lão đầu nhi bĩu môi nói. Muốn nói tính nguy hiểm là so với vừa rồi ta nói loại kia hơi nhỏ một chút, nhưng cũng chỉ là hơi nhỏ một chút, trên cơ bản vẫn là ta ở một mình mạo hiểm, ngươi ngồi ở chỗ này ngồi mát ăn bát vàng. Ta nói lão đầu nhi, bất kể nói thế nào trước kia ngươi cũng là làm qua hơn 90 cấp võ tôn người, làm sao dũng khí cứ như vậy nhỏ đâu, giọng điệu Lăng Hiểu Thiên khinh thường nói. Có thể hay không thoát khỏi trước mắt khốn cảnh, phải xem ngươi rồi, ngươi đến cùng có đồng ý hay không? Lão đầu nhi nghĩ nghĩ, nói. Xem ra là thật không có so với đây càng tốt chủ ý, vậy thì tốt, hy vọng ta có thể từ Bích Lân Tông chỗ nào tìm tới một chút có thể sử dụng đồ vật. Ngươi chờ, ta lập tức liền bắt đầu hành động, ta nói cho ngươi, đến lúc đó ngươi phải thật tốt phối hợp ta, nếu không ta. Yên tâm. Vì mạng sống, làm sao ta sẽ không phối hợp ngươi đây? Lăng Hiểu Thiên, gian kế, đạt được, cao hứng nói. Lại nói, chủ ý này là ta nhớ tới, ta làm sao có thể có không tận lực mà nói. Lão đầu từ trong giới chỉ bay ra ngoài, nhìn Lăng Hiểu Thiên một chút, ung dung thản nhiên bay ra khỏi lều vải. Lăng Hiểu Thiên một lần nữa nằm ở trên giường cười hì hì lẩm bẩm. Nhất định có thể thành công, lão đầu nhi, lần này nhưng toàn nhờ vào ngươi. Bất chi bất giác, nửa giờ trôi qua, ngay tại Lăng Hiểu Thiên sốt ruột vì sao lão đầu nhi còn không có động tĩnh thời điểm, một tiếng vang thật lớn hướng nơi xa truyền đến chấn tĩnh hết thảy mọi người. Một đám người quần áo không chỉnh tề chạy ra chướng bồng của mình, khoa đa nhĩ hét to. Mã Khuê Bưu, Lưu Thắng Quân, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Mã Khuê Bưu chỉ vào thanh âm truyền tới phương hướng, nói. Ta cũng không biết tiếng nổ ở bên kia. Khoa đa nhĩ nhíu mày, thầm nghĩ thanh âm này làm sao nghe có chút quen thuộc, chỉ trong lúc nhất thời nghĩ không ra là cái gì tạo thành. Lăng Hiểu Thiên cũng chạy ra, ngay tại một đám người nhìn nhau thời điểm, một tiếng cuồng tiếu vang lên. Ha ha ha ha, cuối cùng ta tấn cấp. Rốt cuộc trở thành 71 cấp võ thần, công phu không phụ lòng người, ha ha ha. Thanh âm trung khí rất đủ, nghe là từ ngoài hai cây số địa phương truyền đến. Khoa đa nhĩ không khỏi trong lòng run sợ, phải biết một cách 71 cấp đấu khí cao thủ cũng không phải bọn họ những người này có thể trêu chọc, người ta hơi động động ngón tay là có thể đem bọn họ như là kiến hôi bóp chết. Xem ra Lăng Hiểu Thiên nói tất cả đều là lời nói thật. Nơi này cất giấu một cao thủ, Bích Lân Tông ở không ai hoài nghi hắn. Trên mặt Lăng Hiểu Thiên lộ ra một tia không dễ dàng phát giác mỉm cười, đây chính là hắn an bài, lão đầu nhi trốn ở một chỗ vách đá phía sau, nơi này quái thạch đá lởm chởm, thanh âm trải qua nhiều lần phản xạ trở nên giống như hồng trung, bởi vì phản xạ khoảng cách không lớn, cũng không có tạo thành tiếng vang hiệu quả, lại làm cho người nghe là như vậy trung khí mười phần. Mà lại, nơi này khoảng cách Bích Lân Tông doanh địa cũng chỉ có hơn 300 mét xa, lại có thể tạo thành tựa như là ở hai cây số bên ngoài hiệu quả. Đây chính là Lăng Hiểu Thiên ra ý kiến hay, chẳng qua phần lớn công lao vẫn là phải quy công cho lão đầu nhi, hắn tìm nửa ngày mới tìm được như thế một nơi tốt. Lão đầu nhi đối với vách đá tiếp tục nói, cuối cùng ta thành công. Họ Lăng tiểu tử, ngươi còn ở đó hay không, ta phải thật tốt cảm ơn ngươi, ha ha ha ha. Ta dựa vào, như vậy cũng nói ra được, ngươi tấn cấp chuyện không ăn nhầm gì tới ta. Lăng Hiểu Thiên bĩu môi, thầm nghĩ cũng không phải ta giúp ngươi tấn cấp, nói như thế rõ ràng, vạn nhất người ta nghe được là lạ địa phương làm sao bây giờ. Cũng may khoa đa nhĩ bọn họ toàn đều kinh hãi. Không có ai đi muốn nói nội dung 71 cấp, cái nào đấu sĩ không hy vọng mình có thể tăng lên đến dạng này độ cao. Lão đầu nhi trông thấy cơ sở đánh không sai biệt lắm, chậm rãi phiêu đi qua, thân thể của hắn lơ lửng ở cách xa mặt đất cao 5 mét giữa không trung, mặc một thân quần áo màu đen, trên đỉnh đầu lấy mũ, chỉ lộ ra lớn nửa gương mặt. Khoa 71 cấp liền có thể lăng không bay lượn, khoa đa nhĩ bọn họ mở to hai mắt nhìn. Lão đầu vì không khiến cái này người nhìn ra mặt mình là trong suốt, chuyên môn ở đáy sông đào một chút nước bùn bôi ở trên mặt cùng trên đầu, thêm nữa hiện tại là đêm khuya, người ngoài ngược lại cũng nhìn không ra sơ hở gì, lại nói, những này cái này có mười mấy cấp hai mươi mấy cấp người Bích Lân Tông, ai dám quá phận nhìn thẳng cao thủ, mặt. Thật sự là ngươi cao nhân, chúc mừng ngươi thành công. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Tiểu hỏa tử, may mắn ngươi cách nào lúc trời tối chưa hề đi ra, nếu không ta sao có thể đạt được chân quý đồ vật, chính là bởi vì như thế, ta mới có thể thuận lợi đột phá 71 cấp. Lão đầu cười ha hả nói, nhìn xem người Bích Lân Tông, giọng nói không vui hỏi. Thế nào, ngươi cùng bọn hắn là một đám sao? Không phải không phải, là bọn họ bắt ta tới. Lăng Hiểu Thiên mau nói. Bọn họ bước ta nói ra ngày rơi xuống cùng danh tự, chúng ta chỉ có duyên gặp mặt một lần, làm sao ta sẽ biết, bọn họ không tin lời của ta, tất cả liền đem ta tóm lấy, nói muốn dẫn về bọn họ tổng đàn, ta nghe nói người ngoài tiến vào bọn họ tổng đàn, chỉ có một con đường chết. Cao nhân, giọng nói trở nên một trận băng lãnh, nói. Bích Lân Tông là, các ngươi lấy làm danh từ bên trên mang theo một cái tông chữ, các ngươi thì ngon là, nói cho các ngươi biết, mình ta là có thể đem các ngươi toàn bộ Bích Lân Tông diệt đi, đừng tưởng rằng có thể luyện chế một chút độc tính mãnh liệt độc dược, các ngươi liền có thể ở trên đi ngang, ngay cả sáu đại tông môn người thấy ta đều phải cho mấy phần mặt mũi, nói, các ngươi nghe ngóng ta làm gì. Khoa Đa Nhĩ run rẩy nói. Chúng ta thật sự không biết tiền bối ở đây, thật sự không thể nghi ngờ mạo phạm tiền bối trong lời nói đồ tốt, đúng là chúng ta truy lùng hơn mấy tháng xích hỏa, còn xin tiền bối lưu lại tôn hiệu, chúng ta trở về cũng được có cái bàn giao. Cao nhân, mắng. Phóng cái sắm vào mặt mẹ ngươi, ta nhìn ngươi là chán sống rồi. Các ngươi bọn này vô sỉ bọn chuột nhắt cũng xứng biết tên của ta, ta xem thường nhất chính là dùng độc dược hại người người. Xích hỏa chu cáp cũng không phải Bích Lân Tông ngươi nuôi, ai bắt lấy là ai vận khí tốt, coi như ta từ trong tay của các ngươi đoạt, các ngươi có thể thế nào, huống chi là chính ta bắt lấy. Họ Lăng tiểu tử cùng ta có duyên gặp mặt một lần, thức thời, cút nhanh lên, cút ngay, hôm nay ta thuận lợi tấn cấp, vốn là một món chuyện cao hứng, nhưng không có nghĩa là ta không biết đại khai sát giới. Khoa Đa Nhĩ chờ một đám người bên trên biến thành khúm núm dáng vẻ, nói. Tiền bối, chúng ta thật sự vô ý mạo phạm, tiếc rằng chúng ta lần này khách hàng là cái đại nhân vật, ngài nếu là không nói ra tôn hiệu, chúng ta là thật không có cách nào bàn giao. Vậy trước tiên nói ra cái này cái gọi là đại nhân vật là ai? Khoa Đa Nhĩ nghĩ nghĩ cắn răng nói. Không dối gạt ngài nói, là bên trên một vị duy nhất cấp 8 dược vương. Sô tô ngươi. Cao nhân mỉm cười một chút, duỗi ra một cái tay, đem chơi lấy trên ngón tay chiếc nhẫn, cười nói. A, hóa ra hắn. Nói cho ngươi, ta cùng tác nhưng tho là quen biết đã lâu, ngươi không cần lo lắng chuyện này, ta tự mình cùng hắn giải thích, hắn sẽ không trách tội các ngươi. Là. Cao nhân, sắc mặt lập tức thay đổi, nghiêm nghị nói. Ta là thân phận gì người, chẳng lẽ sẽ nói không giữ lời sao, không muốn cho thể diện mà không cần, cút nhanh lên, lại để cho ta nhìn thấy các ngươi một giây đồng hồ, ta liền đại khai sát giới, các ngươi đều phải chết ở chỗ này. Vâng vâng vâng. Khoa Đa Nhĩ mau nói. Chúng ta rời đi nơi này, cái gì cũng không cần, lập tức rời đi. Một đám người tè ra quần hướng miệng sơn cốc chạy tới. Lăng Hiểu Thiên chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh đã thấm thấu hắn trên lưng quần áo, chân trọn, chẳng qua bất kể nói thế nào, xem như đem bọn hắn hù chạy. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP. Try em. Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 31. Gặp lại Thượng quan Băng Nhi. 1. Trong nhà máy tính tê liệt, làm một ngày cũng không có giải quyết, đành phải đi ra tìm lưới, bởi vậy muộn một chút, còn mời mọi người thứ lỗi, thứ ở sau 40 phút, mời mọi người chú ý. Bích Lân Tông đến người rất nhanh liền thành biến mất ở Lăng Hiểu Thiên cùng Lão Đầu Nhi trong tầm mắt. Thở dài một hơi, Lão Đầu Nhi nói. Tiểu tử, chúng ta xem như qua ải có đúng không? Lăng Hiểu Thiên trực tiếp ngồi trên mặt đất đưa tay sờ sờ mình tràn đầy mồ hôi lạnh phía sau lưng, nói. Nên tính là qua ải, bọn họ đã tè ra quần rồi, đoán chừng không biết trở lại nữa, chúng ta cũng đi nhanh lên. Ngươi còn ngồi không nổi. Lão Đầu Nhi trợn mắt nhìn Lăng Hiểu Thiên một chút, nói. Vạn nhất bọn họ lại quay trở lại, chúng ta thảm lớn. Kéo ta một cái. Lăng Hiểu Thiên vươn tay. Một đường phi nước đại, Lăng Hiểu Thiên không biết ngã sấp xuống bao nhiêu lần, tốt trên mặt đất cũng không có cái gì lớn hòn đá một loại đồ vật, chỉ trên tay có mấy chỗ nhỏ bé chảy ra, thân thể những bộ vị khác cũng không thụ thương, mà lại trên tay vết thương đang rất nhanh khép lại. Trên đường đi bọn họ không tiếp tục gặp được người Bích Lân Tông, bọn họ chạy càng nhanh. Quần áo trên người phá càng thêm không tưởng nổi. Nhìn xem mấy có lẽ đã lộ mông quần và trên cơ bản thành một đầu mà ngoại bào, Lăng Hiểu Thiên cười khổ một tiếng đau lòng nói. Một bộ này quần áo giá trị ít nhất 20 cái kim tệ, đủ gia đình nửa năm áo cơm không lo, ô ô, cứ như vậy báo hỏng, Lệ Khang Vĩnh còn có Thượng quan Băng Nhi, các ngươi chờ lấy, khoản nợ này là tất yếu ghi tạc trên đầu của các ngươi. Lão đầu tung bay ở bên người Lăng Hiểu Thiên. Dùng ánh mắt khi dễ nhìn hắn, nói. Ngươi cũng biết, lại trong sơn cốc thời điểm làm sao một chút cũng không quan tâm, hiện tại biết đau lòng. Moa, không phải có chuyện như vậy. Lăng Hiểu Thiên kêu khổ nói. Trong sơn cốc mới có mấy người, mỗi ngày, ta giấu trong sơn động, ai thấy được ta cái dạng này, hiện tại không giống nhau, một hồi chín tiến vào thị trấn, vạn nhất bị người trông thấy. Sau khi hừng đông tất cả dân trấn liền đều biết, ta còn làm người như thế nào thừa dịp trời còn chưa sáng, nhanh đi về. Dù sao ngươi sớm đã không còn cái gì thể diện, không phải sao, Lão Đầu Nhi liếc mắt Lăng Hiểu Thiên một chút. Ngươi cái lão bất tử, lại len lén dò xét nội tâm ta sự vật. Ông trời phù hộ, lúc này trên đường cái tuyệt đối không nên có người. Nhưng ta không muốn bị người trông thấy như thế dáng vẻ chật vật, bất kể nói thế nào ta cũng là tử tước nhi tử, mặc dù là cái mọi người đều biết đấu khí phế vật, nhưng ai nói phế vật liền không chú trọng mặt mũi. Trong lòng mặc niệm lấy, không nhìn thấy, không nhìn thấy, ai cũng không nhìn thấy, như vậy, Lăng Hiểu Thiên lén lén lút lút hướng đi Lăng phủ cửa sau. Lăng phủ cửa sau cùng Lệ gia cửa sau khoảng cách cũng không xa, đây cũng là hắn đêm hôm đó bị Lệ Khang Vĩnh thuận lợi bắt lấy nguyên nhân. Lệ gia cửa sau ngừng một chiếc xe ngựa nào đó trang trí rất xa hoa xe ngựa, hắn nhận biết chiếc xe này, đây là Lệ Khang Vĩnh ba ba xe Lệ Ba Đồ, xe như vậy dây bằng dạ tước trở lên quý tộc mới có thể cưới. Kỳ quái, dĩ vãng Lệ Ba Đồ lúc ra cửa đều là sợ trên trấn người không biết. Muốn ở cửa chính làm rất lớn phô trương, sau đó mới chậm chậm ung dung lên xe, hôm nay là thế nào, hắn cũng có đi cửa sau thời điểm. Hơn nữa còn là ngày mới sáng, không phải là làm chuyện gì xấu đi, ta nhìn cho thật kỹ, Lăng Hiểu Thiên ung dung thản nhiên núp ở một bên, kỳ thật hắn cũng chỉ có thể có lựa chọn như vậy, bởi vì Sa Phu đã ngồi ở xe ngựa càng xe lên. Hắn cũng không thể nghênh ngang từ xe ngựa trước mặt trải qua, nhưng hắn không nguyện ý để cho người ta trông thấy hắn bộ này dáng vẻ chật vật. 5 phút đồng hồ trôi qua, không có người từ cửa sau đi ra, Lăng Hiểu Thiên sốt ruột, trời lập tức liền sáng lên, một hồi sẽ qua, trong phủ bọn người hầu liền nên rời giường, muốn thần không biết ruột không hay tiến vào đi, sẽ trở nên rất khó. Nai nai ngươi Lệ Ba Đồ, muốn làm việc không thể lộ ra ngoài, còn không đi nhanh lên, lề mề cái gì, Lăng Hiểu Thiên ở trong lòng mắng. Ở Lăng Hiểu Thiên trong mắt, Lệ Khang Vĩnh cùng ba của hắn Lệ Ba Đồ đều không phải là người tốt, ngẫm lại liền biết, Lệ Ba Đồ nếu là người tốt, Lệ Khang Vĩnh có thể là một cái cả ngày vinh váo tự đắc, khi dễ nhỏ yếu người, tục ngữ nói cha nào con nấy, có con trai như vậy, cha của hắn tự nhiên cũng không khá hơn chút nào. Kẹp kẹp. Sau khi cửa mở ra, Lăng Hiểu Thiên cuống quýt đem lộ ở bên ngoài đầu thu hồi đi hơn phân nửa, chỉ để lại hai con mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn nơi đó. Một cô gái ở hầu gái cùng đi phía dưới, động tác ưu nhã từ cửa sau đi tới, là Thượng quan Băng Nhi, chẳng qua Lăng Hiểu Thiên từ nàng phần này ưu nhã bên trong nhìn ra một chút bất thường địa phương, ưu nhã bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác lo nghĩ. Thượng quan Băng Nhi mặc một thân màu vàng nhạt váy dài, đem nó mỹ lệ dáng người triển lộ không thể nghi ngờ, cao cao cổ áo bên trong, lộ ra một đoạn tuyết trắng cái cổ, váy dài lê đất, song trên chân mặc một đôi màu trắng dày. Lãnh diễm khuôn mặt, trên lỗ tai mang theo một bộ tinh tế hình thoi vòng tay, cùng khí chất của nàng ngược lại rất xứng đôi, vô cùng băng lãnh. Thanh âm lão đầu lại Lăng Hiểu Thiên trong đầu vang lên. Hoa hoa, chẳng lẽ đây chính là bị ngươi xem thân thể mỹ nữ sao? Ha ha, không tệ, tiểu tử ngươi chiếm tiện nghi. Cút! Lăng Hiểu Thiên mắng. Ngươi cái lão bất tử, ta cảnh cáo ngươi, về sau nếu là còn dám dò xét nội tâm ta chuyện, ta không để yên cho ngươi. Thôi đi, nói một chút đều không được. Lão đầu nói lầm bầm. Lại nói ta thực sự nói thật, nữ hài tử này là rất xinh đẹp. Lấy lão ta từ nhiều năm qua đối với nữ nhân nhận biết, mỹ nữ này dáng người nhất định tốt ghê gớm, có phải hay không? Mặc kệ ngươi. Lăng Hiểu Thiên thật sự không biết nên nói cái gì cho phải, lão bất tử làm sao như thế? Từ đây, lão đầu nhi có một cái mới danh hào lão bất tử, cái tên này từ đản sinh ngày đó trở đi, liền tới thật chặt liên hệ với nhau. Băng nhi, làm sao nói đi là đi đâu? Lệ Ba Đồ cùng sau lưng Thượng quan Băng Nhi đi tới, còn có Lệ Khang Vĩnh. Chính là biểu muội. Đương nhiên Lệ Khang Vĩnh biết đây là vì cái gì, nhưng giả bộ như một bộ cái gì cũng không biết dáng vẻ, hỏi. Hôm qua lúc ăn cơm tối ngươi còn không có muốn rời khỏi ý tứ, làm sao sáng sớm hôm nay liền phải trở về. Con mắt Thượng quan Băng Nhi trong mang theo lo nghĩ, mỉm cười nói. Ta ở dưỡng nhà ở rất vui vẻ, sư phụ đến nói có chuyện trọng yếu, đường xá xa xôi, cho nên không thể không lập tức đi ngay, thật sự quá không lễ phép, còn xin dưỡng thứ lỗi. Nói láo, ngươi là bởi vì chính mình giết người, trột dạ nguyên nhân, đoán chừng những ngày gần đây, trời lúc trời tối đều ngủ không ngon giấc. Ha ha, có hay không mộng đến lão tử lại biến thành lệ ruột tới tìm ngươi. Lăng Hiểu Thiên chân tướng nhảy ra quát lớn. Thượng quan Băng Nhi dừng lại, chẳng qua ngẫm lại thôi được rồi. Một là mình bây giờ tôn vinh thật sự không dễ lấy ra gặp người. Thứ hai, dù sao cũng là mình trộm xem người ta tắm rửa phía trước. Lệ gia phụ tử căn bản không phải người tốt lành gì, khó đảm bảo bọn họ cùng Thượng quan Băng Nhi cùng một chỗ làm giết người diệt khẩu chuyện. Đối mặt ba người, Lăng Hiểu Thiên mới không có đường sống. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. H.T.T.B. Trai em. Con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 32. Gặp lại Thượng quan Băng Nhi. 2. Ha ha, khách khí cái gì, đều là người một nhà. Lệ Ba Đồ cười nói. Ta liền không lưu ngươi, nếu là cảm thấy trong đại thành thì không có ý nghĩa, liền đến Kỳ Lân Trấn, nơi này rời xa thành thì ồn ào náo động, là cái sinh hoạt nơi tốt. Đúng rồi biểu muội. Lại có mấy ngày cao cấp đấu sĩ học viện liền muốn bắt đầu chiêu sinh, ngươi biết đi ghi danh cái nào viện giáo? Lệ Khang Vĩnh hỏi, đây là hắn quan tâm vấn đề, hắn nằm mộng cũng nhớ cùng trên Thượng quan Băng Nhi một chỗ cao đẳng viện giáo. còn không có làm cuối cùng quyết định Thánh Võ Học Viện hay là Thủ Đô Học Viện. Thượng quan Băng Nhi lạnh như băng nói. Lại hoặc là căn bản không lên cao đẳng học viện, ta đã có hai cái rất tốt đạo sư, có thể đem thứ ở trên người bọn hắn học được một nửa, ta liền đủ hài lòng. Đúng vậy, đúng vậy. Lệ Ba Đồ cười nói. Cấp 8 Dược Vương cùng 92 cấp Võ Tôn, có thể có lão sư như vậy, lên hay không lên cao đẳng học viện lại có quan hệ gì, Băng Nhi ngươi về sau thành tựu nhất định không tầm thường. Tránh ở một bên Lăng Hiểu Thiên nhíu mày, thầm nghĩ hóa ra tiểu nương bì này chẳng những thân phận hiển hách mà lại có hai cái ngưu như vậy bơ lão sư cấp 8 Dược Vương, hẳn là được xưng là đế quốc độc nhất vô nhị, không đúng, là toàn bộ cao cấp nhất Dược Sư cấp 8 Dược Vương Sô Tô ngươi trên huyễn vân, liền ngay cả ba đế quốc hoàng đế thấy hắn cũng là một mực cung kính, Dược Sư không thể nghi ngờ là nơi này tôn quý nhất chức nghiệp. Tôn quý trình độ ở xa ở đấu sĩ phía trên. Sô Tô ngươi cả đời thu vô số đệ tử, nhưng là có thể có được hắn chính miệng thừa nhận, không cao hơn 10 cái, đó là cái người hiện tại tất cả đều là thân phận hiển hách người, liền xem như xuất thân từ gia đình nông dân, hiện tại cũng có thủ chú mục, đây là 10 người, liền có Thượng quan Băng Nhi, mà lại cũng tuyên bố Thượng quan Băng Nhi cùng hắn độc sinh nữ nhi cộng đồng kế thừa y bát của hắn. Còn có một cái 92 cấp võ tôn, có thể đạt tới võ tôn thực lực đấu sĩ trên huyễn vân cũng không nhiều gặp, ba đế quốc tăng thêm thánh võ giáo, liền mười mấy cái mà thôi, có thể thu hoạch được một võ tôn ưu ái, trở thành hắn thân truyền đệ tử, không thể nghi ngờ là một món rất vinh quang chuyện. Ken két, xem ra muốn báo thù, không phải một chuyện dễ dàng, tiểu nương bị ngươi chờ, nghiêm trọng hướng phía xe ngựa thè lưới, thầm nghĩ cuối cùng có một ngày ta biết siêu việt ngươi, đến lúc đó ta biết hảo hảo, cảm tạ, ngươi. Tiểu tử, cái trong miệng người trung niên Sô Tô ngươi, hẳn là trước đó Bích Lân Tông những người kia nói người kia, lão đầu nhi hỏi. Đương nhiên hắn toàn chỉ như vậy một cái cấp 8 Dược Vương. Lăng Hiểu Thiên nói. Lão bất tử, ta Dược Tông luồng khí xoáy đã rất lớn, ngươi nói ta có thể hay không hướng ngươi thành là một Dược Hoàng? Rất có thể. Lão đầu nhi nói. Thuốc của ta thông luồng khí xoáy mãi cho đến ta trở thành một Dược Hoàng, cũng không có ngươi Dược Tông luồng khí xoáy lớn cho nên rất có thể. Mà lại sẽ rất nhanh liền tấn cấp, ta không có nhìn lầm. Lăng Hiểu Thiên mới đến dạng này liền tốt, hiện tại. Ta chẳng những một lần nữa có đấu khí, hơn nữa còn có thể trở thành một vạn chúng chú mục Dược Sư, xem ai còn dám nói ta là phế vật. Xe ngựa sau khi rời đi, Lăng Hiểu Thiên nhẹ nhõm từ cửa sau nhảy tới, nhảy tường đối với một cái cấp 6 võ sĩ mà nói căn bản là một bữa ăn sáng. Mồ hôi cấp 6 võ sĩ cũng chính có thể làm một chút chuyện như vậy. Nhìn xem trong nội viện không người. Lăng Hiểu Thiên rón rén đi trở về gian phòng của mình. Hô thở dài một hơi, Lăng Hiểu Thiên không có bị người phát hiện, bọn người hầu vừa mới bắt đầu rời giường thật sự quá may mắn, nếu là chậm hơn một phân chun, nói không chừng liền sẽ bị người trông thấy. Về đến phòng chuyện thứ nhất, chính là tranh thủ thời gian đổi một thân quần áo mới, sau đó đem bộ kia rách dưới đã không còn hình dáng quần áo nhét vào dưới giường. Hoa hoa! Không cần tắm rửa cũng như vậy sạch sẽ. Lăng Hiểu Thiên nhìn trong gương mình thầm nghĩ, còn tưởng rằng trải qua chuyện ngày hôm qua trên người sẽ rất bẩn, không có tắm rửa liền trực tiếp mặc sạch sẽ quần áo, còn có chút không đành lòng, hiện tại xem ra, hoàn toàn không có băn khoăn như vậy. Lăng Hiểu Thiên vẫn là đẹp trai phong nhã, 1m7 thân cao, mặc dù trên mặt còn mang theo một vòng ngây thơ, nhưng năm nay hắn mới 15 tuổi, mặc kệ là thân cao vẫn là tướng mạo còn có biến hóa rất lớn không gian, đặc biệt là thân cao, hắn một chút cũng không lo lắng, bởi vì hắn phụ thân đủ tầm 1m9 cao, mẫu thân cũng có 1m7, căn cứ di truyền học bên trên nói tới, dạng này phụ mẫu sinh dục hài tử mang theo cao hơn sẽ vượt qua bọn họ khả năng, mà lại cái tỷ lệ này rất lớn. Người không nghĩ xa tất có lo gần, đây là một câu rất có đạo lý. Trước đó, Lăng Hiểu Thiên lo lắng nhất chính là mình không thể mở lại bị phong huyệt đạo, sau khi thành công, lại sợ không thể thoát khỏi Bích Lân Tông. Hiện tại nha, mất tích một tuần lễ, tất cả mọi người tìm không thấy hắn, hắn lại mình xuất hiện ở trong phòng của mình, phiền phức là thế nào cùng phụ mẫu giải thích chuyện này. Nghĩ, lại nghĩ, ta vẫn muốn. Liền là nghĩ không ra tốt lý do thoái thác, Lăng Hiểu Thiên căn bản không có muốn dự định lão đầu nhi giúp hắn nghĩ, hắn đều không nghĩ ra được, lấy lão đầu nhi trí thông minh càng không nghĩ ra được, thật không biết làm sao hắn sẽ có thuốc thông luồng khí xoáy thông minh đầu óc hoàn toàn là vì luyện chế đan dược mà sinh sao, phương diện khác cùng kẻ ngốc không có gì khác nhau. Nửa canh giờ sau, ngoài cửa vang lên một nam một nữ hai thanh âm. Lăng Phương, vì cái gì không cho ta tiến Thiên Ca gian phòng, một cái tiểu nữ hài kiều ngọt âm thanh âm vang lên. Thiếu chủ chưa lại tìm đến Tiếc Nguyệt tiểu thư ngươi chính là tiến vào lại có thể thế nào, chẳng lẽ thiếu chủ nhà ta về đột nhiên xuất hiện ở trong phòng của mình sao? Đây là thanh âm Lăng Phương, cũng chính cùng Lăng Hiểu Thiên từ nhỏ cùng nhau lớn lên tiểu tùy tùng. Không tốt, ta liền muốn đi vào. Ta không gặp được Thiên Ca, chẳng lẽ nhìn xem đã dùng qua đồ vật cũng không được, ta chính là muốn đi vào. Bé gái quật cường nói, nàng chính là Lăng Hiểu Thiên cái kia tiểu muội nhà bên Hách Liên Tích Nguyệt. Trong đầu Lăng Hiểu Thiên linh quang lóe lên, lập tức liền có chủ ý, thầm nghĩ ta có thể nằm ở giả vờ ngây ngốc, bất kể là ai tới, đều hỏi gì cũng không biết, làm ra một bộ lúc đầu, mình chính là nằm ngủ ở chỗ này dáng vẻ. Không được sao? Tốt, cứ làm như vậy. Lăng Hiểu Thiên thuần thục bỏ đi áo ngoài, còn tại trên kệ áo, nằm tiến vào ổ chăn. Kẹp kẹp. Cửa bị đẩy ra, Lăng Hiểu Thiên mở mắt ra, nhìn lanh lợi tiến đến Hách Liên Tích Nguyệt, nàng cũng không có trực tiếp hướng nhìn, mà chạy tới một bên khác, nơi đó là Lăng Hiểu Thiên bàn đọc sách. Lăng Hiểu Thiên híp mắt, nhìn lén Hách Liên Tích Nguyệt. Hách Liên Tích Nguyệt so với Lăng Hiểu Thiên nhỏ 2 tuổi, năm nay 13 tuổi, nàng dáng người xinh xắn lanh lợi, tinh xảo mặt trái xoan, cong cong lông mày nhỏ nhắn, một đôi ngập nước mắt to, hiện ra một loại linh động thần thái, nhỏ nhắn xinh xắn mũi ngọc, nho nhỏ môi anh đào, da thịt hơn tuyết, trắng nón trơn mềm, nàng có một loại thuần chân khí chất, để cho người ta không nhịn được nghĩ đi che chở nàng. Nàng giống như chuyện cổ tích bên trong ôn nhu hiền lành công chúa, thủ lấy tất cả mọi người kính yêu. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. H.T.T.B. Trai em. Con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc Dật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 33. Phế vật công từ. 1. Một đầu đen nhánh tỏa sáng mái tóc kỹ trên vai, mang theo một điểm mỹ lệ tinh xảo đồ trang sức, một thân màu nhạt váy liền áo, khảm viền vàng chân ngọc đạp trên một đôi màu trắng mảnh thấp dép lê. Váy theo gió nhẹ nhẹ nhàng nhảy múa. Nàng giống như một cái trong gió tinh linh tràn ngập nhẹ nhàng cảm giác, gương mặt bên trên treo ngọt ngào say lòng người nụ cười tiêm tiêm mười ngón khẽ nâng lấy trước người váy dài. Từ trong miệng Lăng Phương biết được, Hách Liên Tích Nguyệt là Lăng gia sát vách kỵ sĩ Ma Cút nhà dưỡng nữ, vừa sinh ra tới liền bị kỵ sĩ Ma Cút một nhà thu dưỡng, Lăng gia chuyển đến nơi đây, hai nhà làm hàng xóm. Khi đó Lăng Hiểu Thiên 6 tuổi, Hách Liên Tích Nguyệt mới vừa vặn 4 tuổi. Đối với Hách Liên Tích Nguyệt, tính là mới vừa quen nàng không lâu, Lăng Hiểu Thiên cũng không phải là hiểu rất rõ nàng, nơi này hiểu rõ chỉ là xâm nhập hiểu rõ, nàng cảm thấy tiểu cô nương này cũng không phải là một cái kỵ sĩ dưỡng nữ chuyên đơn giản như vậy. Nguyên nhân có 2 điểm, một là được thu dưỡng hài tử sẽ cùng dưỡng phụ dòng họ. Vì sao Hách Liên Tích Nguyệt không cùng Ma Cút họ, giải thích của hắn là Hách Liên Tích Nguyệt là hắn một người bạn trẻ mồ côi, cho nên không có sửa họ. Nếu là nói nguyên nhân đầu tiên miễn cưỡng có thể thông qua lời nói, cái thứ hai liền không tốt giải thích, vợ chồng Ma Cút đối với cái này dưỡng nữ yêu thương trình độ thật sự không có cách nào hình dung, Lăng Hiểu Thiên từ đó nhìn ra kính ấy ý tứ, không đơn thuần là yêu thương đơn giản như vậy. Kính sợ mình dưỡng nữ, không thể nào nói nổi, trừ phi thân phận của Hách Liên Tích Nguyệt rất đặc thù đến một loại nào đó kinh khủng tình trạng. Kỳ thật, Lăng Phương cũng cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, hóa ra cả ngày một mực cùng sau lưng Lăng Hiểu Thiên khi cái đuôi nhỏ thiếu hai cái răng cửa Hách Liên Tích Nguyệt trưởng thành một chút, vậy mà thành một cái hiển nhiên tiểu mỹ nhân. Lăng Hiểu Thiên một chút cũng không nghi ngờ Lăng Phương, hiện tại mặc dù Hách Liên Tích Nguyệt mới 13 tuổi, liền đã có sau khi lớn lên thành vì một cái tuyệt sắc mỹ nhân nhi tiềm chất kỵ sĩ ma cút không có thân sinh con cái, đời cái này dưỡng nữ rất tốt. Lúc nhỏ, cái kia trung quy là ra thích khóc nhè tiểu Tích Nguyệt thường xuyên bị mập mạp cùng một đám tiểu nam hài khi dễ, mập mạp ba ba là trấn trên thực lực mạnh nhất quý tộc, cho nên con của hắn có ỷ thế hiếp người tiềm chất. Lăng gia đi vào trên trấn. 6 tuổi Lăng Hiểu Thiên ở trong mắt bọn nhỏ là cái người xa lạ, Hách Liên Tích Nguyệt thường xuyên bị bọn họ khi dễ người, cho nên hai người bọn hắn liền thành bằng hữu, đã là cấp 3 võ sĩ tự nhiên hắn mà nhưng thành hộ hoa sứ giả, mặc dù hắn lúc kia căn bản không có cảm thấy tiểu Tích Nguyệt là một đóa hoa tươi. Hách Liên Tích Nguyệt phát hiện nằm một người, âm thanh cao kêu lên. Lăng Phương lảo đảo nghiêng ngã chạy vào, hỏi: thế nào Tiếc Nguyệt tiểu thư, có phải hay không nhìn thấy con chuột, thiếu chủ trong phòng không có chuột? Hách Liên Tích Nguyệt cái này tiểu nha đầu sinh ra một bộ không sợ trời không sợ đất cá tính, nhưng duy nhất để nàng sợ hãi chính là chuột, giáp trùng một loại đồ vật. Lăng Hiểu Thiên không dùng một phần nhỏ những vật này tới dọa nàng, mỗi lần tiểu nha đầu đều khóc như mưa, chẳng qua tự nhiên Lăng Hiểu Thiên là có biện pháp để nàng nín khóc mỉm cười. Hách Liên Tích Nguyệt mở to hai mắt nhìn, nằm người kia, không đúng là bọn họ tìm dòng dã một tuần lễ, đều không có tìm được Lăng Hiểu Thiên sao, nàng dùng một cái tay nhỏ che lấy miệng của mình, ngón tay kia lấy. Càng không khả năng có chuột, thiếu chủ gian phòng rất sạch sẽ, Lăng Phương cũng kêu lên, chẳng qua hắn so với Hách Liên Tích Nguyệt biểu hiện tốt hơn nhiều, hơi giật mình, hắn chạy tới. Thiếu chủ, thật là thiếu chủ. Lăng Phương thấy rõ ràng mặt Lăng Hiểu Thiên, kích động gào lên. Thiếu chủ trở về, thiếu chủ trở về, thiếu chủ ngươi tỉnh, mau tỉnh lại. Để cho ta lại ngủ thêm một lát, hôm nay làm sao sớm như vậy. Lăng Hiểu Thiên căn bản không có mở mắt ra, dùng một cái cánh tay vô lực lắc lắc, mơ hồ không rõ nói. Ta còn chưa ngủ đủ, Lăng Phương ngươi không được ầm ĩ ta. Hiển nhiên một bộ đêm qua Lăng Hiểu Thiên chính là lại nơi này ngủ bộ dáng, khiến cho Hách Liên Tích Nguyệt cùng Lăng Phương cùng một chỗ hoài nghi Lăng Hiểu Thiên chẳng lẽ căn bản là không có mất tích sao, chẳng lẽ đây hết thảy đều là ảo giác. Tích Nguyệt tiểu thư, ta không có nhìn lầm. Lăng Phương xoa xoa con mắt, hỏi. Chẳng lẽ ta là đang nằm mơ sao? Hách Liên Tích Nguyệt lắc đầu, nói. Nhất định không phải nằm mơ. Ta có thể cam đoan hiện tại, ta là thanh tỉnh. Lăng Phương vẫn có chút không tin, bóp mình một chút, đau gần chết, lúc này mới tin tưởng trước mắt là sự thật, không che giấu được mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, nói. Tiếc Nguyệt tiểu thư ngươi ở chỗ này xem chúng ta nhà thiếu chủ, ta lập tức đi thông chi chủ nhân cùng phu nhân, bọn họ nhất định sẽ thật cao hứng, phu nhân những ngày này vì thiếu chủ không ít rơi nước mắt. Người ta cũng khóc nhiều lần. Hách Liên Tích Nguyệt dịu dàng nói, chờ Lăng Phương rời đi nơi này, nàng liền đến một cái đói, hổ, chụp mồi trực tiếp nhào tới Lăng Hiểu Thiên, trùng điệp đập vào trên người hắn. Ách! Lăng Hiểu Thiên kêu thảm một tiếng, nói thật diễn trò hàm lượng tương đối cao một chút. Tiếc Nguyệt muội muội là ngươi. Lăng Hiểu Thiên mở to mắt, nhìn Hách Liên Tích Nguyệt gương mặt, nói. Làm sao sớm như vậy? Làm sao tối hôm qua ta đưa cho ngươi sách xem hết? Tối hôm qua đó là một tuần trước sự tình, thế nào lại là tối hôm qua đâu? Hách Liên Tích Nguyệt một mặt lo lắng nhìn Lăng Hiểu Thiên, hỏi. Thiên ca ca, ngươi xác định mình không có chuyện sao? Có chuyện gì? Lăng Hiểu Thiên nhe răng toét miệng nói. Bị ngươi ép tới sắp chết, Tiếc Nguyệt muội muội, ngươi thật giống như lên cân. Làm gì có? Hách Liên Tích Nguyệt dịu dàng nói. Ta mới sẽ không béo lên sẽ rất khó coi. Hoa hoa, đây là thế đạo gì, 13 tuổi tiểu nha đầu đều biết nữ hài tử lên cân không dễ nhìn. Thiên ca ca, ngươi thật không có chuyện sao? Hách Liên Tích Nguyệt nháy mắt to hỏi. Ngươi là đêm qua đem sách cho ta đưa đi sao? Vâng, chẳng lẽ là hôm trước, Lăng Hiểu Thiên đưa tay sờ lấy Hách Liên Tích Nguyệt cái đầu nhỏ, cười nói. Ngươi sẽ không như thế nhanh liền đem chuyện tối ngày hôm qua quên đi. Hách Liên Tích Nguyệt lắc đầu, vừa muốn phản bác, nhưng nghĩ thầm thiên ca nói cái gì chính là cái đó, mặc kệ hắn xảy ra chuyện gì, là làm sao trở về, dù sao hiện tại hắn đã trở về, liền không có cái gì tốt lo lắng. Không thể không nói, Hách Liên Tích Nguyệt là cái rất đơn thuần tiểu nha đầu, Lăng Hiểu Thiên chưa bao giờ có nghĩ đến ở nàng nơi này sẽ thuận lợi như vậy qua ải. Từ khi hai người bọn họ hơi lớn một chút, Lăng Hiểu Thiên cũng rất ít cùng Hách Liên Tích Nguyệt có dạng này thân mật động tác, mặc dù nghiêm khắc nói đến bọn họ cũng đều là hài tử, chẳng qua, nam nữ dù sao cũng là có chênh lệch. Hách Liên Tích Nguyệt trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra một tia không dễ dàng phát giác thẹn thùng, chẳng qua nàng rất nguyện ý Lăng Hiểu Thiên làm như thế. Hiện tại mặc dù Lăng Hiểu Thiên từ mặt ngoài nhìn chỉ có 15 tuổi, tâm lý tuổi cũng sớm đã hơn 20 tuổi, cho nên đối với Hách Liên Tích Nguyệt khả ái như vậy tiểu muội muội, trong lòng của hắn liền chỉ một cái tiểu muội muội mà thôi. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. H.T.T.B. Trai em. Con xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 34. Phế vật công từ. 2. Chỉ chốc lát sau, một nam một nữ hai cái người trung niên chạy tới. Hai người đều là hơn 40 tuổi dáng vẻ, nam tướng mạo rất uy nghiêm, mặt vuông râu quai nón, hai con ưng đồng dạng con mắt sáng ngời có thần. Hắn chính là phụ thân của Lăng Hiểu Thiên đế quốc tử tước Lăng Đại Nham, xuất thân từ quân nhân thế gia. Phụ thân của Lăng Đại Nham cũng chính Lăng Hiểu Thiên gia gia, ty chức đế quốc mặt phía Tây tập đoàn quân nguyên soái, vì đế quốc lập xuống công lao hiển hách. Hoàng đế phong làm bá tước, đồng thời hứa hẹn chỉ cần hắn đánh tiếp thắng một cuộc chiến tranh, liền thăng nhiệm hầu tước thời điểm, lại chúng địch nhân cái bấy binh bại bỏ mình, đến chết cũng chỉ là cái bá tước, đây là 9 năm trước sự tình. Đế quốc vì suy yếu các quý tộc quyền lợi, thêm nữa không muốn thời gian dài các quý tộc hủ hóa cùng sa đọa, ở kế thừa phương diện có quy định nghiêm chỉnh, tỉ như nói một người được trao tặng công tước tước vị, chờ đến đời kế tiếp. Mặc kệ hắn có bao nhiêu con trai, cũng chỉ có thể có một đứa con trai có thể xuống một cấp kế thừa tước vị, liền biến thành hầu tước, đến đời thứ ba thời điểm tương ứng biến thành bá tước. Công, hầu, bá, tử, nam, năm loại tước vị, mặc kệ ngươi tiên tổ lợi hại bực nào, hậu đại muốn đều là người tầm thường, đến đời thứ sáu, liền không có bất kỳ tước vị trở thành bình dân bách tính, cái này tới một mức độ nào đó kích thích sống an nhàn sung sướng các quý tộc. Muốn bảo trụ mình tước vị, muốn tăng lên đến cao hơn độ cao, vậy chỉ dùng thực lực của mình đến thuyết minh đây hết thảy, mà thể hiện thực lực trực tiếp nhất phương thức, chính là trên chiến trường. Ba đế quốc ở giữa chiến tranh không ngừng, nơi này là quân nhân thiên đường. Lăng Đại Nham một mực tại phụ thân dưới chứng hiệu lực, ở 9 năm trước cuộc chiến đấu kia bên trong cũng nhận trọng thương, về sau mặc dù khỏi bệnh. Nhưng cả đời này ở đấu khí bên trên cũng không có khả năng có cái gì tiến bộ, mà lại sẽ theo tuổi tác tăng lớn, một chút suy yếu xuống dưới, chỉ lựa chọn tốt xuất ngũ. Trung niên phu nhân là mẫu thân của Lăng Hiểu Thiên Lý Ngọc Như cùng Lăng Đại Nham, xuất thân từ quý tộc, chẳng qua gia tộc của nàng sớm đã xuống dốc còn không bằng hiện tại Lăng gia. Thiên Nhi về đến rồi. Lý Ngọc Như còn không có chạy vào phòng Lăng Hiểu Thiên. Liền hô lên thanh âm. Lăng Hiểu Thiên cười khổ một tiếng, còn phải tiếp tục diễn kịch, hắn tiếp tục giả vờ ngây ngốc cười nói. Mẫu thân phụ thân chuyện này rốt cuộc là như thế nào, sáng sớm hôm nay toàn chạy tới. Chẳng lẽ hôm nay là cái gì lễ lớn sao, các ngươi toàn tới gọi ta rời giường. Lăng Đại Nham cùng Lý Ngọc Như vừa muốn nói chuyện, Hách Liên Tích Nguyệt kéo tay bọn họ, nói: "Thúc thúc, A-di Thiên Ca giống như cũng không biết mình mất tích một tuần, còn tưởng rằng là ngày thứ hai, các ngươi nói cái này có kỳ quái hay không?" "Là đủ kỳ quái, không kỳ quái có thể làm sao, việc lạ mỗi năm có, năm nay đặc biệt nhiều." Lăng Hiểu Thiên giả dạng làm cái gì cũng không biết dáng vẻ, hỏi: "Các ngươi lại nói cái gì một tuần, hôm nay số mấy?" Sự thật chứng minh, Lăng Hiểu Thiên cái này giả vờ ngây ngốc kế sách vẫn là rất có tác dụng, chí ít hiện tại trên dưới Lăng Phủ đều tin tưởng hắn là không hiểu thấu mất tích, sau đó không hiểu thấu trở về. Lăng Đại Nham tâm tư kín đáo, hắn ngồi ở Lăng Hiểu Thiên bên giường kéo tay phải của hắn, hỏi: "Ngươi có hay không cảm thấy thân thể có cái gì không thoải mái địa phương?" Mặc dù bọn họ không còn hoài nghi, chẳng qua dù sao Lăng Hiểu Thiên mất tích dòng dã một tuần lễ. Lăng Hiểu Thiên còn chưa kịp nói chuyện, Lăng Đại Nham liền hoảng sợ nói: "Thiên Nhi, đấu khí của ngươi có vẻ giống như so với trước kia, ta nếu là không có phán đoán sai, đấu khí của ngươi hiện tại là cấp 6, không tiếp tục lui bước, phản mà tiến bộ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi thật không biết mình một tuần này đến nay xảy ra chuyện gì sao?" Lăng Hiểu Thiên lắc đầu, hắn quá rõ ràng xảy ra chuyện gì, bất quá chỉ là không thể nói ra được. Cũng không phải là Lăng Hiểu Thiên không muốn nói, mà khó mà mở miệng, mất mặt, bị người đánh ngất xỉu, về sau nhìn lén mỹ nữ tắm rửa, bị người ta đánh rớt xuống sơn nhai, mặc dù nói chuyện về sau rất để cho lòng người phấn chấn. Là cái này mở đầu mà quả thực không quá hào quang. Cho nên, Lăng Hiểu Thiên không có ý định nói, coi như là đáy lòng mình bí mật. Ngược lại hắn là không sợ Thượng Quan Băng Nhi nói ra chuyện này, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, nàng là lớn nhất người bị hại, Lệ Khang Vĩnh liền càng sẽ không nói, làm chuyện chủ sử sau màn, trừ phi hắn không muốn sống, mới có thể nói ra chân tướng sự tình, muốn thật sự nói như vậy. Lăng Đại Nham cùng Thượng Quan Băng Nhi đều không tha cho hắn. "Thật không biết, ta còn tưởng rằng chính là ngủ một buổi tối." Lăng Hiểu Thiên lắc đầu nói. "Vậy liền thật là kỳ quái." Lăng Đại Nham cau mày nói. "Không thành mấy ngày nay ngươi có kỳ ngộ gì, đáng tiếc ngươi cũng không biết." Lý Ngọc Như cao hứng nói. "Đừng quản nhiều như vậy, Thiên Nhi có thể có biến hóa như thế, là công việc tốt. Chúng ta cần phải cao hứng mới đúng. Mặc dù Thiên Nhi thân thể không có vấn đề gì, ta cảm thấy vẫn là để hắn nghỉ ngơi thật tốt một chút. Trời vừa mới sáng, một hồi chúng ta người một nhà cùng một chỗ ăn điểm tâm." Lăng Đại Nham gật gật đầu, hai người mang theo một đám nghe tin mà đến gia phó rời đi phòng Lăng Hiểu Thiên. Hách Liên Tích Nguyệt nói cái gì cũng không chịu đi. Sau một tiếng: "Thiếu chủ, ngài là tâm đang rửa mặt rời giường, vẫn là chờ một lúc lại tẩy?" Lăng Phương khom người hỏi. "Một hồi lại nói, ta cùng Tiếc Nguyệt muội muội trò chuyện một ít ngày." Lăng Hiểu Thiên nói đạt được đáp án, Lăng Phương thức thời mà rời khỏi nơi này, trong phòng chỉ còn lại Lăng Hiểu Thiên cùng Hách Liên Tích Nguyệt. "Sớm như vậy tới tìm ta, có phải là có chuyện gì hay không?" Lăng Hiểu Thiên dùng ngón trỏ tay phải vuốt một cái Hách Liên Tích Nguyệt hơi nhích lên cái mũi nhỏ, nói: "Hừ, đều là cái kia chán ghét Lệ Khang Vĩnh, sáng sớm trước cửa nhà kêu gào về sau không còn có người đối phó với hắn, làm cho người ngủ không yên, cái này đều đã mấy ngày." Hách Liên Tích Nguyệt sinh khí nói. "Còn nói Thiên Ca ngươi triệt để biến mất, còn nói ta là Kỳ Lân Chấn phế vật nhất, có đúng không?" Lăng Hiểu Thiên cười khổ một tiếng, nói: "Tiếc Nguyệt muội muội, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy ta rất vô dụng?" Hách Liên Tích Nguyệt cái đầu nhỏ dao cùng trống lúc lắc cười nói: "Thiên Ca, ngươi một mực là mục tiêu của ta, mặc dù ngươi bây giờ không thể lại tu luyện đấu khí rồi, là ta tin tưởng có một ngày ngươi nhất định sẽ khôi phục. Trước kia ngươi lợi hại như vậy, một người đánh mập mạp bọn họ mấy cái. Ta sùng bái nhất chính là Thiên Ca ngươi, ta là nói thật. Ta nhưng chưa từng có ở trước mặt ngươi từng nói láo nói. Lại nói, hiện tại đấu khí của ngươi có chỗ tiến bộ, ta muốn ngày sau nhất định là một không dậy nổi người." Chuyện trước kia nhưng Lăng Hiểu Thiên không có một chút ấn tượng. Khó được chính là trước đó Lăng Hiểu Thiên nhận hết lặng lẽ, thật có bốn người chưa từng có xem thường ý của hắn, bốn người này theo thứ tự là phụ thân của hắn, mẫu thân tiểu tùy tùng Lăng Phong cùng trước mắt đáng yêu tiểu nha đầu Hách Liên Tích Nguyệt. Chính là bốn người này để Lăng Hiểu Thiên cảm thấy nhà ấm áp, cùng giữa bằng hữu hữu nghị. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. H.T.T.B. Trai em. Con xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 35. Phế vật công từ. 3. Nguyệt Nhi muội muội. Lăng Hiểu Thiên rất tự nhiên duỗi ra hai cái cánh tay, đem Hách Liên Tích Nguyệt ôm vào trong ngực, nói: "Cảm ơn ngươi dạng này cổ vũ ta, trên thế giới này, người xem thường ta thật sự nhiều lắm, chỉ có ngươi, ba ba mụ mụ còn có Lăng Phương, các ngươi chưa từng có xem thường ta ý tứ, mà lại đối với ta còn ôm rất lớn hy vọng." Mấy ngày nay Lăng Hiểu Thiên trong gia tộc nhận hết lặng lẽ, trong gia tộc đều như vậy, chớ đừng nói chi là người bên ngoài. Lăng Hiểu Thiên thề, về sau sẽ không còn để xảy ra chuyện như vậy, hắn muốn để tất cả mọi người biết, hắn không phải phế vật, là cường giả. Kỳ thật hắn ôm lấy Hách Liên Tích Nguyệt không có ý gì khác. Phải biết trước khi trùng sinh hắn đã hơn 20 tuổi, trên cơ bản so với Tích Nguyệt lớn gấp đôi, trong mắt hắn Tích Nguyệt chỉ một cái tiểu nha đầu mà thôi. Trong nháy mắt thân thể Hách Liên Tích Nguyệt sơ cứng, trong nội tâm nàng một mực ái mộ Lăng Hiểu Thiên, đối với loại này đột nhiên xuất hiện thân mật, nàng là đã khát vọng lại có chút sợ hãi. Thiên ca, vừa rồi ngươi gọi ta cái gì? Hách Liên Tích Nguyệt có chút như nói mê mà hỏi. Nguyệt Nhi muội muội. Lăng Hiểu Thiên cười nói, gọi Tiếc Nguyệt muội muội giống như lộ ra không đủ thân mật, ta cảm thấy gọi Nguyệt Nhi muội muội rất êm tai, trừ phi ngươi không nguyện ý, ta liền còn gọi ngươi Tiếc Nguyệt muội muội. Ta nguyện ý. Hách Liên Tích Nguyệt thẹn thùng đem mặt chôn ở ngực Lăng Hiểu Thiên, phương tâm kịch liệt nhảy lên. Đáng tiếc, không hiểu phong tình Lăng Hiểu Thiên căn bản không biết Hách Liên Tích Nguyệt nội tâm đang suy nghĩ gì, hắn thật sự cái tình cảm ngớ ngẩn. Còn nữa nói, làm sao hắn sẽ nghĩ tới một cái 13 tuổi tiểu nữ sinh sẽ thích mình đâu. Hai người trò chuyện trong chốc lát, Lăng Hiểu Thiên bắt đầu rửa mặt thay quần áo, Hách Liên Tích Nguyệt ngồi ở bên cửa sổ đọc sách. Cái này tiểu nha đầu chỉ có hai cái yêu thích, một là làm Lăng Hiểu Thiên theo đuôi, thứ hai chính là đọc sách. Lăng Phương hầu hạ tốt Lăng Hiểu Thiên mặc quần áo, nói: "Vừa rồi có người làm tới xin ngài đi phòng ăn ăn điểm tâm." "Ha ha, ba ba mụ mụ đã ở phòng ăn." Lăng Hiểu Thiên hỏi, đi vào thế giới này để hắn cảm nhận được trước kia chưa hề chưa từng cảm thụ thân tình, mặc dù hắn biết hắn hiện tại chỉ trên thân thể là con của bọn hắn, chẳng qua hắn vẫn là rất cố gắng làm một đứa con trai tốt, bởi vì hắn cảm thấy phần thân tình này thật sự kiếm không dễ. Chủ nhân cùng phu nhân đều ở. Lăng Phương cười nói, liền chờ ngài. Tốt, Nguyệt Nhi muội muội cũng cùng một chỗ. Lăng Hiểu Thiên nắm tay nhỏ Hách Liên Tích Nguyệt, không đợi nàng nói chuyện, liền hướng phía phòng ăn đi đến, Lăng Phương theo ở phía sau. Hách Liên Tích Nguyệt trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn mang theo một tia thẹn thùng đỏ ửng, trước kia nàng không ít ở Lăng gia ăn cơm. Phụ thân, ngài sớm, để ngài cùng mẫu thân đợi lâu. Lăng Hiểu Thiên nói với Lăng Đại Nham, mặc dù nhà bọn hắn là gia đạo sa sút, nhưng dù sao đã là mấy đời thân phận quý tộc, đối với lễ nghi của quý tộc là rất để ý. Hắn nói chuyện đồng thời, Lăng Phương hướng phía Lăng Đại Nham thật sâu bái, đây là gia phó nhìn thấy chủ nhân thời điểm tất có lễ nghi. Đều nói trong vòng một đêm có thể bồi dưỡng một cái phú ông, nhưng là muốn bồi dưỡng một cái quý tộc cần đời thứ ba người, lại tới đây, Lăng Hiểu Thiên mới xem như hiểu câu nói này hàm nghĩa. Ừ, không có chuyện. Xem ra thân thể của ngươi không có cái gì trở ngại, rất tốt. Lăng Đại Nham nhàn nhạt nói, chẳng qua trong lời nói quan tâm chi ý là như vậy rõ ràng. Thúc thúc thầm thầm các ngươi tốt. Hách Liên Tích Nguyệt ngọt ngào nói, đồng thời làm ra một cái tiêu chuẩn nữ sĩ lễ. Ha ha, Tích Nguyệt thật sự càng ngày càng đẹp, càng ngày càng hiểu lễ phép. Lăng Đại Nham cười tán dương. Tạ ơn Lăng Thúc Thúc. Hách Liên Tích Nguyệt có chút thẹn thùng nói, ánh mắt của nàng nhưng một mực rơi trên thân Lăng Hiểu Thiên. Đáng tiếc hiện tại, hắn nhìn không chớp mắt, đây là làm một quý tộc yêu cầu cơ bản. Đều ngồi. Lăng Đại Nham vung tay lên nói, Lý Ngọc Như đối với người hầu nói. Bắt đầu dùng cơm. Lăng Hiểu Thiên ngồi ở Lăng Đại Nham dưới tay, Hách Liên Tích Nguyệt ngồi ở bên người Lăng Hiểu Thiên, muốn là dựa theo chính quy lễ tiết, nàng cần phải ngồi ở Lý Ngọc Như dưới tay mới đúng. Chẳng qua người một nhà cũng không có cảm thấy Hách Liên Tích Nguyệt có cái gì chỗ thất lễ, nàng thường xuyên xuất nhập Lăng gia sớm đã xem nàng như thành là người một nhà. Mấy cái người hầu đem chế tác tinh xảo sớm một chút đặt ở mỗi người trước mặt, bốn người bắt đầu ăn cơm. Điểm tâm nếm qua, người hầu kịp thời bưng tới cà phê, điểm tâm về sau một ly cà phê có thể tạo được nâng cao tinh thần tác dụng, để cho người ta một ngày đều bảo trì thanh tỉnh trạng thái. Ưu Nhã uống một ngụm cà phê, Lăng Đại Nham cùng Lý Ngọc Như liếc nhau, nói. Thiên Nhi, ngươi chuẩn bị một chút. Ngày mai chúng ta đi bê giúp thành bá tước công tôn nhà, hai ngày này ngươi tốt nhất đừng ra cửa, vạn nhất lại làm một thân tổn thương, làm sao đi ra ngoài. Ta đã biết. Lăng Hiểu Thiên gật đầu nói, sau đó hỏi. Phụ thân chúng ta đi bá tước công tôn nhà làm gì? Lăng Đại Nham cười nói. Gia gia ngươi còn khi còn tại thế, cùng công tôn gia lão gia tử là bạn tốt. Ta cùng công tôn gia đương nhiệm gia chủ cũng là bạn tốt, ở ngươi lúc nhỏ, hai nhà trưởng bối cũng đã nói ngươi cùng bọn hắn nhà tôn nữ hôn sự, ngươi đã 15 tuổi, lại có 3 năm liền đến kết hôn tuổi tác, chúng ta là đi cầu hôn. Cái gì, hai thanh âm cùng một chỗ vang lên, một cái là Lăng Hiểu Thiên, một cái khác là Hách Liên Tích Nguyệt. Con mắt Lý Ngọc Như trong mang theo một tia áy náy, nhìn Hách Liên Tích Nguyệt một chút. Nói với Lăng Hiểu Thiên, công tôn gia là cái đại gia tộc đương nhiệm gia chủ rất có năng lực, nếu không hắn cũng không biết từ tử tước thăng nhiệm bá tước, nếu có thể định ra cửa hôn sự này, gia tộc chúng ta liền chấn hưng có hy vọng rồi. Từ khi Lăng Hiểu Thiên ra ra sau khi chiến tử, Lăng gia liền từ một cách nhanh chóng phát triển gia tộc biến thành một cái gia tộc suy tàn, đất phong cũng từ lúc đầu thành thị biến thành hiện tại tiểu trấn. Lăng Đại Nham xuất ngũ, nghĩ nhiều nhất chuyện liền là thế nào trọng trấn Lăng gia uy danh, treo ở bên miệng nhiều nhất nói cũng là cái này. Lăng Hiểu Thiên lúc nhỏ chẳng những đấu khí thức tỉnh sớm, cũng tiến bộ nhanh, được vinh dự gia tộc kiêu ngạo, là 3 năm này chống không để người trong gia tộc đối với hắn mất đi lòng tin, Lăng Đại Nham không thể không thông qua những phương thức khác để đạt tới nguyện vọng của mình. Phương thức trực tiếp nhất, không ai qua được tìm một cái lớn gia tộc tiến hành thông gia, phương thức như vậy trên Huyễn Vân cũng không hiếm thấy, rất hiển nhiên Lăng gia cũng muốn đi đường này. Chẳng qua dạng này thông gia phương thức là một loại rất bất đắc dĩ chuyện, đặc biệt là đối với yếu thế một phương mà nói, thông gia về sau yếu thế một phương không thể nghi ngờ là đề cao địa vị xã hội, nhưng từ một loại ý nghĩa nào đó nói, xem như bám vào cường thế một phương dưới trướng. Mọi chuyện đều muốn nghe theo người ta mệnh lệnh. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. H.T.T.B. Trai em. Com suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 36. Phế vật công từ. 4. Làm sao Lý Ngọc Như và Lăng Đại Nham lại không biết Hách Liên Tích Nguyệt đối với Lăng Hiểu Thiên đã sớm sinh lòng ái mộ, cũng chưa từng có bởi vì hắn biến thành một cái đấu khí phế vật mà xem thường hắn, nhưng không có cách nào, hiện tại Lăng gia có thể dựa vào chính là giống công tôn gia dạng này như mặt trời ban trưa đại gia tộc. Phụ thân, làm sao đột nhiên nói chuyện này? Lăng Hiểu Thiên đối với chuyện này biết một chút, Chẳng qua hắn chưa từng có cảm thấy chỉ Phúc Vi hôn chuyện như vậy sẽ có kết quả. Huống chi hắn cùng con gái Công Tôn gia cũng không có chỉ Phúc Vi hôn. Chỉ hai nhà thế hệ trước có ý nghĩ như vậy, căn bản không có chứng thực. Hai nhà thế hệ trước gia chủ liền song song vượt Hạc Tây thuộc về. Ta mới 15 tuổi. Lăng Hiểu Thiên nói tiếp đi. Lại nói, hiện tại, ta cái dạng này, người ta sẽ đem nữ nhi bảo bối gả cho ta sao? Phụ thân, ta cảm thấy chuyện này thôi được rồi. Nghe được Lăng Hiểu Thiên nói như vậy, con mắt Hách Liên Tích Nguyệt bên trong lóe lên quang mang, nhìn ánh mắt của hắn cũng biến thành rất ôn nhu, trong nội tâm nàng đã sớm đem mình cùng Lăng Hiểu Thiên liên hệ với nhau. Ta nghĩ bọn hắn hẳn là sẽ không cự tuyệt. Lăng Đại Nham cười nói. Tổ phụ ngươi cùng phụ thân của Công Tôn Bá Tước là bạn tốt, ta cùng Công Tôn Bá Tước cũng là bạn tốt. Ta hiểu rõ hắn làm người, hắn không phải một cách nịnh nọt người, nếu không ta cũng sẽ không có quyết định như vậy. Là phụ thân, Lăng Hiểu Thiên vẫn là chưa từ bỏ ý định, chẳng qua không có chờ hắn nói ra, Lăng Đại Nham liền ngắt lời hắn, nói. Ta đã quyết định Thiên Nhi ngươi liền không cần nói gì. Lý Ngọc Như thở dài, nói. Thiên Nhi, ba ba của ngươi làm như vậy hoàn toàn là vì Lăng gia tốt. Mụ mụ biết cho ngươi đi tiếp nhận đây hết thảy có chút không công bằng, là lại không có biện pháp nào khác. Lăng Hiểu Thiên gật gật đầu, nói. Ta biết, ta là Lăng gia một viên, ta cần phải bốc lên trọng trấn Lăng gia trách nhiệm, mẫu thân phụ thân, ta có chút mà mệt mỏi, nếu là không có chuyện gì khác, ta muốn trở về phòng nghỉ ngơi. Lăng Hiểu Thiên cảm thấy, làm người con cái, hiếu đạo là cơ bản yêu cầu. Hắn mười phần chân quý phần này được không dễ tình cảm cho nên tuyệt đối sẽ không làm ngỗ nghịch chuyện. Hách Liên Tích Nguyệt theo Lăng Hiểu Thiên cùng rời đi, Lăng Phương cũng giống vậy. Ba đứa hài tử sau khi đi, Lý Ngọc Như lắc đầu nói. Kỳ thật Tích Nguyệt đứa nhỏ này thật là rất không tệ, nhu thuận lại xinh đẹp, càng không dễ dàng là tâm địa thiện lương đáng tiếc, chỉ một cái kỵ sĩ dưỡng nữ. Nếu không, ta là 100 nguyện ý để nàng làm nhà chúng ta con dâu. Lăng Đại Nham nhìn Lý Ngọc Như nói. Ngươi sai, Tích Nguyệt nàng muốn thật chỉ là kỵ sĩ ma cút dưỡng nữ, ta biết không chút do dự đi nhà hắn cầu hôn. Ngươi có ý tứ gì, Lý Ngọc Như không hiểu hỏi. Ta cũng nói không rõ ràng. Lăng Đại Nham nói. Có lẽ đây chỉ là ta một loại cảm giác. Ta cảm thấy Hách Liên Tích Nguyệt lấy thân phận của hài tử không đơn giản, cụ thể là cái gì không thể nào khảo chứng, từ vừa mới bắt đầu ta đã cảm thấy là lạ, chẳng qua cũng nói không chính xác. Ngươi ngẫm lại xem, lúc ấy Ma Cút là hoàng cung vệ đội kỵ sĩ, tốt lành làm sao lại đã xuất ngũ, làm một kỵ sĩ, dưới tình huống bình thường là không có đất phong, nhưng hắn liền có. Ngược lại Lý Ngọc Như hít một hơi, người khác có lẽ không hiểu rõ Lăng Đại Nham là làm thê tử của hắn, nàng biết Lăng Đại Nham mỗi lần dự cảm đều là rất chuẩn, gần như không có chuyện gì có thể trốn qua ánh mắt của hắn. Lăng Phương rất thức thời mà rời đi phòng Lăng Hiểu Thiên, lưu lại Lăng Hiểu Thiên cùng Hách Liên Tích Nguyệt hai người. Thiên ca, ngươi thật muốn lấy con gái Công Tôn ra sao? Hách Liên Tích Nguyệt thận trọng hỏi, nước mắt đã ở hốc mắt đảo quanh. Nhìn Hách Liên Tích Nguyệt dáng vẻ đáng yêu, Lăng Hiểu Thiên cười sờ sờ đầu của nàng, nói. Tiểu nha đầu ngươi nghĩ gì thế, không nói đến ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua vị này Công Tôn tiểu thư, liền xem như gặp qua thì thế nào, chẳng lẽ gặp một lần liền thành vợ chồng sao? Nhưng ta không nghĩ như vậy, ở trong tim ta tình cảm là cần cơ sở, không phải phụ mẫu chi mệnh môi trước chi ngôn có thể quyết định chuyện. Vậy ngươi còn đáp ứng Lăng thúc thúc cùng hắn đi Công Tôn Bá Tước nhà? Hách Liên Tích Nguyệt vểnh lên miệng nhỏ hỏi. Hai tay Lăng Hiểu Thiên một đám, cười hì hì nói. Ngươi trung quy không là muốn cho ta vi phạm ý nguyện của phụ thân. Lại nói, hiện tại, ta một chút đấu khí đều không có, Công Tôn Bá Tước có thể coi trọng ta sao? Ta nghĩ bọn hắn nhất định sẽ uyển chuyển cự tuyệt phụ thân cầu hôn, ai sẽ nguyện ý đem nữ nhi bảo bối của mình gả cho một cái phế vật? Ta sở dĩ đồng ý đề nghị của phụ thân, bởi vì ta biết lần này chỉ một cách đi ngang qua sân khấu mà thôi, không có bất luận cái gì tính thực chất kết quả. Thật sao? Hách Liên Tích Nguyệt nháy mắt to hỏi. Nàng sợ nhất chính là Công Tôn Bá Tước đáp ứng cửa hôn sự này. Đương nhiên, ta có đầy đủ tự tin. Lăng Hiểu Thiên ngửa người nằm ở mình lớn, nói thật, hắn trong lòng mặc dù sớm đã có chuẩn bị, nhưng bị người cự tuyệt, là một món rất mất mặt chuyện. Mặc kệ nó, phản chính tự mình đã sớm là cái phế vật, không sợ lại nhiều mấy cái bị người chế nhạo lý do. Lăng Hiểu Thiên không phải một cái vò đá mẻ không sợ rơi người, từ sau khi hắn tỉnh táo lại, nguyên bản cái kia trong cơ thể Lăng Hiểu Thiên còn sót lại một tia đấu khí càng biến mất không còn một mảnh, hắn còn không có tới cùng đi tìm hiểu đấu khí đến cùng là thế nào sinh ra, tu luyện thế nào, chờ hắn hiểu rõ đây hết thảy, liền sẽ lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Hắn không tin lão thiên để hắn trùng sinh trên thế giới này, chính là vì làm một tên phế nhân, liền xem như dạng này, hắn cũng muốn nghịch thiên mà đi. Thiên ca ngươi thật sự là quá tốt. Hách Liên Tích Nguyệt cao hứng nhào trên thân Lăng Hiểu Thiên. Mẹ của ta ơi, Nguyệt Nhi muội muội ngươi ép chết ta rồi. Lăng Hiểu Thiên khoa trương gào lên, Hách Liên Tích Nguyệt mới 13 tuổi, 13 tuổi tiểu nữ hài có thể nặng bao nhiêu? Thiên ca ca, ta làm đau ngươi sao? Hách Liên Tích Nguyệt tranh thủ thời gian dùng cánh tay chống đỡ lên thân thể của mình, mặt mũi tràn đầy vẻ ăn cần. Nàng tưởng rằng trên người Lăng Hiểu Thiên tổn thương vẫn chưa hoàn toàn tốt nguyên nhân. Dĩ nhiên không phải ác. Lăng Hiểu Thiên đùa ác thành công cười nói. Ta càng ngươi nói đùa, Nguyệt Nhi muội muội ngươi chứng trạc đàng hoàng dáng vẻ thật đúng là buồn cười, khả ái như vậy một cái tiểu nha đầu, mặt mũi tràn đầy chứng trạc đàng hoàng, ha ha ha. Tốt, thiên ca ngươi dám đối với ta như vậy, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Hách Liên Tích Nguyệt bắt đầu cào Lăng Hiểu Thiên ngứa. Hai người ở dùng beng, Lăng Hiểu Thiên chợt phát hiện dính sát bầu ngực mình vậy mà Hách Liên Tích Nguyệt có thiếu nữ biến hóa. Nàng đã có nho nhỏ nổi lên cảm giác là như vậy rõ ràng, vì tránh né nghiêm trọng gãi ngứa ngứa đại phản kích, nàng xinh xắn lanh lợi thân thể không ngừng giãy giụa, phải biết hiện tại là nữ trên nam dưới tư thế, kết quả là khá lắm, vậy mà để một cái 13 tuổi tiểu nha đầu lấy ra dục hỏa, Lăng Hiểu Thiên tranh thủ thời gian ở trong lòng mặc niệm kim cương kinh. Côn ve tơ gà, cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Trai em Com suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả Nhạc Sật. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 37 Đánh tơi bời mập mạp Lệ Khang Vĩnh. Một. Hai người náo trong chốc lát, Lăng Hiểu Thiên chống lên lều nhỏ rốt cục rơi xuống, xem ra kim cương kinh vẫn là rất có tác dụng, Hách Liên Tích Nguyệt ở bên tai của hắn nhỏ giọng nói. Thiên ca, Nguyệt Nhi gả cho ngươi được không? Ách! Lăng Hiểu Thiên lấy làm kinh hãi, thầm nghĩ ngươi cái tiểu nha đầu biết cái gì gọi là lấy chồng sao, liền nói gả cho ta. Mắt to chớp chớp nhìn Lăng Hiểu Thiên, Hách Liên Tích Nguyệt chờ lấy câu trả lời của hắn. Cái này sao, Nguyệt Nhi muội muội, ngươi còn nhỏ, chờ ngươi trưởng thành lại nói, ta muốn hỏi hỏi ngươi đấu khí chuyện. Lăng Hiểu Thiên muốn đem chủ đề chuyển rời đến những phương diện khác đi. Ngươi không nguyện ý, rất rõ ràng tiểu nha đầu không có cho Lăng Hiểu Thiên cơ hội nói sang chuyện khác. Miệng nhỏ vỉnh lên lão cao, bộ dáng bây giờ thật sự vô cùng khả ái. Không phải đúng là bởi vì ngươi quá nhỏ. Lăng Hiểu Thiên nói ra câu nói này trông thấy Hách Liên Tích Nguyệt nước mắt liền muốn xuống tới, mau nói. Ta thật không phải không nguyện ý, ngươi sau khi lớn lên, nhất định sẽ là cái đại mỹ nữ, ta là phế vật, không có cách nào bảo vệ ngươi, cho nên ta muốn hảo hảo tu luyện đấu khí, mặc dù hiện tại. Ta cái gì cũng không biết, ta tin tưởng lão thiên sẽ không để cho ta một mực trì trệ không tiến. Ngươi muốn, một liên đội nữ nhân của mình đều không bảo vệ được người, còn tính là nam nhân sao? Vô, Hách Liên Tích Nguyệt thở dài một hơi, ngọt ngào đem mặt tiếp trên ngực Lăng Hiểu Thiên cười nói. Ta liền biết thiên ca không biết không thích Nguyệt Nhi, hì hì, ngươi có vấn đề gì liền hỏi. Hô, Lăng Hiểu Thiên cũng ở trong lòng thở dài một hơi, không nghĩ tới như thế một cách ngược lại tiểu nha đầu là rất khó khăn quấn, chẳng qua giống như chiếm tiện nghi chính là mình. Hách Liên Tích Nguyệt sau khi lớn lên tuyệt đối không đơn giản, đại mỹ nữ. Lệ Khang Vĩnh biết được vậy mà Lăng Hiểu Thiên một ít chuyện cũng không có xuất hiện ở Lăng Phủ, kinh ngạc trình độ không thể hình dung. Chuột, chẳng lẽ chuyện ngày đó, chúng ta đều nhìn lầm sao? Lệ Khang Vĩnh gọi tới chuột, hỏi. Làm sao Lăng Hiểu Thiên không có chết? Không có khả năng. Chuột mặc kệ lúc nào đều không quên mất đập chủ nhân mông ngựa, nói. Liền xem như ta nhìn sai rồi, là lúc ấy ngài cũng ở tại chỗ, không có khả năng cùng chúng ta cùng một chỗ nhìn nhầm. Lại nói, biểu tiểu thư vì cái gì sốt ruột rời đi nơi này, ta muốn cùng chuyện này có liên hệ rất lớn. Lệ Khang Vĩnh gật gật đầu, nói. Theo nghe nói, Lăng Hiểu Thiên cũng không biết một tuần này, hắn đi nơi nào, xảy ra chuyện gì, thật chẳng lẽ có chuyện như vậy, thật sự để cho người ta không thể tưởng tượng. Chuột cười nói. Kỳ thật, ngược lại ta cũng không thấy cái này có cái gì không tốt. Ngài ngẫm lại, những ngày này không có Lăng Hiểu Thiên quấy rối, ngài thời gian qua rất hài lòng, bất quá thời gian lớn, không có một cách nào đối với tay, cũng sẽ khiến người ta cảm thấy rất rất nhàm chán. Dù sao hắn là cái phế vật, liền xem như không chết, cũng chỉ có bị chúng ta khi dễ phần, không phải sao? Lệ Khang Vĩnh cười nói. Ngươi nói đúng, mấy ngày nay không có khi dễ người, ta còn thực sự là cảm thấy rất không quen, Lăng Hiểu Thiên không chết càng tốt hơn. Sáng sớm hôm sau, Hách Liên Tích Nguyệt lại tìm đến Lăng Hiểu Thiên. Ô ô, làm sao thế giới này người đều thích sáng sớm, lúc này mới mấy giờ, Lăng Hiểu Thiên mở ra mông lung mắt buồn ngủ, không nhìn biểu trong lòng của hắn còn tốt được một chút, là hắn nhìn thoáng qua, hiện tại mới 7 giờ. Có lẽ là sinh hoạt ở trong trấn nhỏ đám người không có cái gì sống về đêm, ban đêm ngủ tương đối sớm. Buổi sáng tự nhiên liền lên tương đối sớm. Kỳ thật Lăng Hiểu Thiên một mực đang nghĩ, muốn hay không đem mình nắm giữ kiến thức khoa học kỹ thuật biến thành sự thật, chế tạo ra tivi, máy tính một loại đồ vật, về sau ngẫm lại thôi được rồi. Một là trong đó khoa học kỹ thuật hàm lượng quả thật có chút mà cao. Một mình hắn muốn lúc nào mới có thể đem những vật này biến thành sự thật, còn có chính là chỗ này là cái không có bị hiện đại hóa ô nhiễm qua sạch sẽ chi địa. Hắn thực sự không đành lòng phá hư hoàn cảnh nơi này, nhưng địa cầu là tốt nhất vết xe đổ. Bất kể nói thế nào, mỗi ngày đều sớm như vậy rời giường, Lăng Hiểu Thiên rất không thích ứng. Hắn thích xem sách đến đã khuya mới ngủ, đọc sách có lẽ là nơi này duy nhất giải trí hạng mục. Lại nói, hắn với cái thế giới này hiểu rõ trình độ còn rất nhỏ, thư tịch không thể nghi ngờ có thể trợ giúp hắn nhận thức thêm một bậc hết thảy nơi này. Nguyệt Nhi muội muội, mỗi ngày ngươi đều dậy sớm như thế, chẳng lẽ ban ngày không ngủ gật sao? Lăng Hiểu Thiên một bên lầm bầm, một bên mặc quần áo. Hách Liên Tích Nguyệt đưa lưng về phía Lăng Hiểu Thiên, ngồi trên ghế theo tay cầm một quyển sách đảo, nói. Mỗi ngày ta đều muốn ngủ trưa Thiên ca ca, ta nhớ được những sách này mấy năm trước ngươi liền nhìn qua, tại sao lại nhìn đâu? Ôn cố mà chi tân. Lăng Hiểu Thiên nói ra khổng thánh người một câu chí lý chua danh ngôn, chẳng qua đây cũng là tốt nhất giải thích. Thiên ca ca, ta phát hiện ngươi cùng biến thành người khác trước kia nhưng ngươi nói không nên lời như thế có triết lý. Hách Liên Tích Nguyệt ánh mắt từ sùng bái nhìn bóng lưng Lăng Hiểu Thiên. Ta đây là đạo văn mà thôi, mượn dùng cổ nhân. Ăn điểm tâm, Lăng Hiểu Thiên bồi tiếp Hách Liên Tích Nguyệt ra phố. Kỳ thật tiểu trấn bên trên cũng không có tốt đi dạo, chủ yếu là không có cách nào tự tuyệt nàng, hảo ý. Rất không khéo, Lệ Khang Vĩnh mang theo một đám gia phó cũng ra phố. Tiểu tử, ra đường cũng rất tốt. Lão đầu nhi trong đầu Lăng Hiểu Thiên nói. Thuận tiện nhìn xem có hay không dược đỉnh bán, phẩm chất thấp một chút cũng không có quan hệ. Dù sao ngươi bây giờ còn không phải dược sư, liền xem như luyện tập thành vì một cái dược sư chỉ dùng quá tốt dược đỉnh ngược lại ngươi không dùng đến. Tốt! Nghe được lão đầu nhi chịu dạy hắn làm một dược sư, hắn quả thực thật cao hứng. Nhìn Lăng Hiểu Thiên một mặt cao hứng. Hách Liên Tích Nguyệt vểnh lên miệng nhỏ nói. Thiên ca ca, vừa rồi ngươi còn là một bộ rất không nguyện ý ra đường dáng vẻ, làm sao hiện tại thay đổi? Có đúng không, đối với Hách Liên Tích Nguyệt cái này đáng yêu tiểu muội muội, có lúc Lăng Hiểu Thiên là một chút biện pháp đều không có, cười nói. Ta lúc nào không nguyện ý bồi Nguyệt Nhi muội muội ra phố, ta rất nguyện ý. Thị trấn chỉ có hai con đường tương đối phồn hoa, chính là giao thoa hai đầu đại lộ, toàn trấn phần trăm chính là trở lên cửa hàng đều ở tập trung lại cái này hai con đường. Lăng gia sở thuộc mặt tiền cửa hàng cũng không ít, bên trong trưởng quỹ cùng bọn tiểu nhị trông thấy hắn cùng Hách Liên Tích Nguyệt, nhao nhao đi ra hành lễ vấn an. Trên trấn một tiệm vũ khí lớn nhất là một nhà danh tiếng lâu năm, ở ba đại đế quốc bên trong các tòa thành thị đều có phần cửa hàng, phồn hoa một chút thành trấn cũng có, Kỳ Lân trấn là xa gần nổi danh thị trấn tự nhiên cũng có tiệm này tồn tại. Tên tiệm Hằng Thịnh Tường, nơi này vũ khí trang bị danh tiếng thật là tốt. Đáng tiếc, tiệm trang bị bên trong các loại vũ khí hộ cụ rất đầy đủ, phẩm chất cũng không tệ, còn có mấy cái phẩm chất cao đồ vật, chỉ là không có dược đỉnh cái bóng. Làm trên trấn quý tộc nhi tử, nơi này trưởng quỹ là nhận biết Lăng Hiểu Thiên, thấy hắn cùng Hách Liên Tích Nguyệt đi tới, cười ha hả nói. Đây không phải nhà Lăng Tử Tước thiếu chủ sao, ngài có gì cần sao? Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. H.T.T.B. Trai em. Con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 38. Đánh tơi bời mập mạp Lệ Khang Vĩnh. 2. Đúng đấy Thiên ca ca, ngươi tới nơi này, muốn cái gì? Hách Liên Tích Nguyệt nháy mắt to hỏi, lập tức giật mình sương mù nói. Ta đã biết, ngươi khôi phục. Hách Liên Tích Nguyệt nói phân nửa liền dừng lại, bởi vì bàn giao Lăng Đại Nham qua, muốn giữ bí mật Lăng Hiểu Thiên khôi phục đấu khí chuyện này, cho nên nàng mới không có nói ra. Ha ha! Lăng Hiểu Thiên nhìn trưởng quỹ nói. Xin hỏi, các ngươi nơi này có hay không dược đỉnh bán, bình thường nhất cũng được. Trưởng quỹ nhìn ánh mắt Lăng Hiểu Thiên lập tức liền thay đổi, phải biết dược sư là trên Huyễn Vân tôn quý nhất chức nghiệp. Liền xem như một cách bình thường một cấp dược sư cũng so cao cấp đấu sĩ càng thêm làm người khác chú ý. Chẳng lẽ cái này được xưng là Lăng gia phế vật thiếu chủ có làm thuốc sư tiềm lực sao? Trưởng quỹ không khỏi nghĩ thầm, muốn thật là như vậy, vì thiếu chủ này coi như lợi hại. Không có ý tứ, ngài biết đến chúng ta vùng này chưa từng có đi ra dược sư. Trưởng quỹ mặc dù giật mình, chẳng qua làm mấy chục năm sinh ý, hỉ nộ không hiện vu sắc đã sớm luyện lô hỏa thuần thanh, cười nói. Cũng rất ít sẽ có dược sư nói Kỳ Lân trấn, cho nên vốn tiểu điếm không có dược đỉnh. Lăng Hiểu Thiên mỉm cười gật gật đầu, nói. Đó thật là đáng tiếc, ta đây muốn nghiên cứu một chút làm thế nào một cái dược sư, không có coi như xong. Dược đỉnh cùng dược sư sử dụng trang bị bình thường đều bày tại trang bị cửa hàng vị trí bắt mắt nhất, đương nhiên ở bọn họ có dạng này hàng hóa điều kiện tiên quyết. Vừa vào cửa, Lăng Hiểu Thiên chỉ nhìn thấy đấu sĩ trang bị, không có dược sư trang bị, liền biết nơi này rất có thể không có. Lăng Hiểu Thiên chỉ nói là mình muốn nghiên cứu một chút làm thế nào một cái dược sư, chưa hề nói hắn có dạng này tiềm lực. Trưởng quỹ liền cho rằng đây là ăn chơi thiếu gia hành vi. Liền xem như phẩm chất thấp nhất chất dược đỉnh cũng muốn không ít tiền đâu, người bình thường là chơi không dậy nổi. Trong thành lớn một chút Hằng Thịnh Tường có dược sư trang bị. Lão bản vẫn là rất nhiệt tình, nói. Nếu là ngươi thật cần, không bằng ta để lần sau đưa hàng thời điểm cho ngài chuyên môn mang theo một dược đỉnh, dãy số. Vẫn là không phiền phức trưởng quỹ. Lăng Hiểu Thiên trông thấy trưởng quỹ đã không còn hoài nghi cái gì, nói. Chúng ta bốn phía dạo chơi. Một thanh âm rất không hài hòa từ sau lưng của hai người truyền tới, tiếng Việt được nói. Ta cho là mình nhìn lầm nữa nha, hóa ra thật đúng là Lăng gia phế vật. Đây là lão Thiên không có mắt, để ngươi biến mất một tuần lễ, làm sao ngươi có xuất hiện đâu? Không cần quay đầu lại, Lăng Hiểu Thiên liền biết thanh âm chủ nhân là ai, chính là Lệ Khang Vĩnh. Hách Liên Tích Nguyệt lập tức nổi trận lôi đình, liền muốn quay đầu, bị Lăng Hiểu Thiên ngăn cản, hắn không nhanh không chậm quay đầu lại, ánh mắt khinh thường nhìn cổng mập mạp cùng phía sau hắn mấy cái chó săn. Lệ Khang Vĩnh so với Lăng Hiểu Thiên lớn 2 tuổi, mập cùng như heo, mới 17 tuổi nhưng trên người chừng 300 cân thịt thừa, duy nhất để cho người ta không hiểu là, hắn như thế một tên mập, tại sao có thể có việc được cuống họng? Dựa theo lẽ thường, hẳn là gầy như que củi thái giám mới có thanh âm như vậy. Đây là thế giới lớn, không thiếu cái lạ. Thế nào, ngươi sợ hãi? Giọng nói Lăng Hiểu Thiên cũng là đồng dạng khinh thường, nói. Cả ngày lại trên đường cái lắc lư, ta cũng không gặp trên người ngươi mỡ ít một chút. Lệ Khang Vĩnh, ngươi đến cùng phải hay không lịch tử tước con ruột, vì cái gì hắn một chút cũng không mập, ngươi mập như vậy. Có thể hay không ngươi là nam nhân khác? Lăng Hiểu Thiên cố ý không nói hết lời, nhưng ai lại không biết ý của hắn? Lệ Khang Vĩnh thẹn quá hóa giận, liền muốn động thủ, bị chuột kéo lại, nhỏ giọng nói. Nơi này là Hằng Thịnh Tường địa bàn, vẫn là không nên động thủ tương đối tốt. Hằng Thịnh Tường hậu trường là tương đối cứng rắn, cùng ba đế quốc vương thất đều có liên hệ. Người bình thường không dám ở trên địa bàn của bọn hắn nháo sự. Lệ Khang Vĩnh gật gật đầu, mặc dù hắn là cái ngang ngược càn rỡ người, nhưng cũng không phải là một cái thật sự khờ loại, hắn cũng hiểu được xem xét thời thế. Lăng Hiểu Thiên, nói thật, ta thật bội phục ngươi. Lệ Khang Vĩnh cười lạnh nói. Mỗi lần đều bị ta đánh rất thảm, nhưng mỗi lần thấy ta đều vẫn là kiêu ngạo như vậy. Một chút cũng không chịu cúi đầu, ta liền buồn bực mà, ngươi thật không sợ ta. Sợ ngươi, trò cười. Lăng Hiểu Thiên cao giọng nói. Mặc dù ta không tính là vét áp như cầu người, nhưng là thấy đến người như ngươi nếu là cũng cúi đầu, ta đều xem thường chính ta. Lệ Khang Vĩnh, chúng ta may mắn như vậy gặp được, ta muốn ngươi hẳn là sẽ không để cho ta toàn thân trở ra. Đương nhiên. Lệ Khang Vĩnh, ta khuyên ngươi không nên quá phận. Hách Liên Tích Nguyệt tiến lên một bước, nói. Mỗi lần đều là ỷ vào nhiều người, ngươi có bản lãnh gì? Nhiều người thế nào? Giọng điệu Lệ Khang Vĩnh gầy nhẹ nói. Hắn trước kia Lăng Hiểu Thiên không phải một người đánh chúng ta một đám người sao? Đánh vẫn rất thoải mái, vậy chúng ta bây giờ một đám người đối phó hắn một cái thì thế nào? Cái này gọi là báo ứng. Lại nói. Liền xem như chỉ có một người, hắn tên phế vật này là đối thủ sao? Ngươi, Hách Liên Tích Nguyệt vì đó chán nản trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Lăng Hiểu Thiên đi đến trước mặt Lệ Khang Vĩnh, mỉm cười, cái này mỉm cười bên trong ngậm lấy nhiều loại ý tứ, nói. Khẩu khí thật lớn, một người liền muốn đối phó ta, Lệ Khang Vĩnh ngươi cho là mình là ai, không khỏi quá đề cao mình. Bên người thêm một người, lực lượng chính là không giống. Lệ Khang Vĩnh khinh miệt nói. Trước kia làm sao ngươi chưa từng có nói qua như vậy, làm sao muốn ở trước mặt phụ nữ biểu hiện anh hùng của mình khí khái sao? Trước kia ngươi cũng không có nói qua như vậy, Lăng Hiểu Thiên đối chọi gay gắt nói. Mặc dù Hách Liên Tích Nguyệt nhỏ tuổi, nhưng bây giờ đã là 10 đấu khí cấp 3 võ hồn, Lệ Khang Vĩnh chỉ có cấp 12. Hắn mấy cái chó săn cũng phần lớn là trình độ như vậy, cũng không phải là Lệ gia tất cả gia phó đều kém như vậy sắc, mà hắn cái này làm chủ tử, không nguyện ý mình tùy tùng mà ở trên thực lực mạnh hơn hắn, hắn không cũng rất mất mặt mà. Cho nên có Hách Liên Tích Nguyệt ở đây, Lệ Khang Vĩnh còn có một số bận tâm. Con ngươi đảo một vòng, Lệ Khang Vĩnh cười hì hì nói. Lăng Hiểu Thiên, nếu chúng ta đem lời nói hết ra, vậy thì tốt, ta biết ngươi không phục, hôm nay bản thiếu gia cùng ngươi đơn đả độc đấu, ngươi dám không? Lệ Khang Vĩnh lúc nói chuyện cố ý lên giọng, bên ngoài vây xem cũng đều nghe thấy được, hắn là cố ý làm như vậy, cứ như vậy, tương đương với đem Lăng Hiểu Thiên gác ở chỗ cao, lên không nổi cũng không thể đi xuống. Nhưng Lệ Khang Vĩnh gọi là, dụng tâm lương khổ thầm nghĩ họ Lăng, ta nhìn làm sao ngươi trả lời chắc chắn ta, nếu là ứng chiến, ta biết đánh ngươi răng rơi đầy đất. không dám ứng chiến, mất mặt là ngươi, nhiều người nhìn như vậy, còn có không ít đều là các ngươi lăng ra cửa hàng hỏa kế, ta nhìn sau này, ngươi còn làm người như thế nào, ta muốn để ngươi lại Kỳ Lân trấn không ngóc đầu lên được. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Try em. Con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 39. Đánh tơi bời mập mạp Lệ Khang Vĩnh. 3. Ngươi biết rõ thiên ca đấu khí, Hách Liên Tích Nguyệt chỉ vào mũi Lệ Khang Vĩnh nói. Còn dõng dạc hướng hắn khiêu chiến, ngươi sao đến cùng là cái gì tâm? Lệ Khang Vĩnh một mặt vẻ khinh miệt, nói. Ta mới mặc kệ những này, Lăng Hiểu Thiên, ta chưa hề nói để ngươi nhất định ứng chiến, ngươi có thể cự tuyệt ta, nhưng mà, ngươi đến thừa nhận ngươi chịu phục Lệ Khang Vĩnh. Nằm mơ. Lăng Hiểu Thiên cũng đem lời cố ý nói cho đám người nghe. Ta bội phục heo, dáng dấp béo béo mập mập cho người ta cung cấp ăn thịt. Ta bội phục chó, chung với chủ nhân trông coi cửa. Ta thậm chí bội phục chuột đồng, mặc dù trà đạp lương thực, nhưng là bất kể nói thế nào cũng coi là tay làm hàm nhai. Ngươi tính là thứ gì cũng xứng để cho ta bội phục ngươi. Ngươi, Lệ Khang Vĩnh vừa muốn cùng Lăng Hiểu Thiên mắng nhau, chẳng qua nghĩ lại, cười nói. Theo làm sao ngươi nói, ta là con em quý tộc, không tính toán với ngươi, nghe ngươi nói như thế gióng giạc, ý tứ chính là ngươi đã đáp ứng cùng ta công bằng đỏ sức một trận sao. Là người, lại lớn một cách đầu óc heo, a thực sự là có lỗi với, ta không nên dùng lời như vậy vũ nhục heo loại này đáng yêu động vật. Lăng Hiểu Thiên nói móc nói. Lệ Khang Vĩnh cố nén không để cho mình nổi giận, thầm nghĩ ngươi ra xính miệng lưới dũng sẽ còn làm gì, ngươi chờ, một hồi ta không phải đem ngươi đánh thành tàn phế, nếu không ta liền không gọi Lệ Khang Vĩnh. Lăng Hiểu Thiên lời nói rất rõ ràng, ứng chiến. Hách Liên Tích Nguyệt kéo tay Lăng Hiểu Thiên, nói. Thiên ca ca. Làm sao ngươi đáp ứng hắn nữa nha, ngươi tuy nhiên đã là ngươi không phải là đối thủ của hắn. Nếu không để Nguyệt Nhi thay ngươi ứng chiến. Không cần. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Ngươi biết tính tình của ta, dưới loại tình huống này không đáp ứng sao có thể đi. Còn có, ta nếu là không có một chút nắm chắc, sao có thể sảng khoái như vậy ứng chiến. Nguyệt Nhi muội muội, ngươi cứ yên tâm chờ lấy xem kịch. Ta nhất định sẽ giải quyết cái này chán ghét mập mạp. Mặc dù vẫn là rất lo lắng, nhưng là thấy Lăng Hiểu Thiên một mặt tự tin, Hách Liên Tích Nguyệt đành phải gật gật đầu. Chúng ta vẫn là đi bên ngoài. Lăng Hiểu Thiên đối với Lệ Khang Vĩnh nói. Nơi này là tiệm của người ta trải, vạn nhất đập bể thứ gì là phải bồi thường. Dạng này tốt nhất. Lệ Khang Vĩnh quay người lại đi ra hàng thịnh tường. Lăng Hiểu Thiên cùng Hách Liên Tích Nguyệt đi theo đi ra. Chuột vé vào Lệ Khang Vĩnh bên tai, nói. Thiếu gia, ngài không biết thật muốn cùng Lăng Hiểu Thiên đối chiến. Thế nào, Lệ Khang Vĩnh khinh thường nói. Ngươi cảm thấy ta đánh không lại hắn sao, nhưng ta là cấp 12 võ hồn. Không phải, ta không phải ý tứ này. Chuột nịnh nọt nói. Ta muốn nói là ngài vẫn là cẩn thận một chút mà cho thỏa đáng, vì sao Lăng Hiểu Thiên mất tích một tuần lại xuất hiện, chuyện này kỳ quặc vô cùng, cũng bất thường vô cùng, ngài cẩn thận. Biết, Lệ Khang Vĩnh cảm thấy chuột nói hoàn toàn là nói nhảm. Lăng Hiểu Thiên gọi Hạnh Lão Đầu Nhi, nói. Lão bất tử, mau cùng ta hợp thể, ta muốn cùng người đánh nhau, hắn là cấp 12 đấu sĩ. Hai ta hợp thể không phải cũng là cấp 12 đấu sĩ sao, nhanh. Lão Đầu Nhi tức giận nói. Hợp thể không có vấn đề, là ngươi học qua cái gì võ kỹ sao, lấy cái gì cùng người ta đánh. Võ kỹ, cái gì là võ kỹ? Đấu khí tương đương với nội công, cùng người đánh nhau ngoại trừ nội công còn cần chiêu thức. Ta dựa vào, làm sao ngươi không nói sớm. ngươi lại không có hỏi ta. Làm sao, trước kia ngươi chưa từng học qua sao? Quên đi. Lăng Hiểu Thiên chỉ có thể dùng quên đi đến qua loa lão đầu nhi, đoán chừng trước kia Lăng Hiểu Thiên học qua, nhưng hắn là hiện tại Lăng Hiểu Thiên. Ô ô, hóa ra còn có chuyện như vậy, sớm biết, cần phải trước học thượng mấy chiêu, lại hướng hảo hán, hiện tại đã là tên đã trên dây, chẳng lẽ đổi ý, không được. Là kiên trì, giống như không có cái gì phần thắng. Đấu khí vượt qua 10 cấp, liền có thể ngoại phóng. Lão đầu nhi lại Lăng Hiểu Thiên trong đầu vang lên. Hình thành một tầng bảo vệ, có thể thừa nhận được nhất định đả kích, là cái này nhiều lắm là cũng chính để da của ngươi dày đặc một chút, chẳng qua da lại dày, ngươi cảm thấy có thể chịu nổi người ta nắm đấm sao? Lăng Hiểu Thiên vội vàng hỏi. Ngươi đã từng là 90 cấp võ tôn, chẳng lẽ liền không biết cái gì chiêu thức sao? Ta biết nhiều. Lão đầu nhi tức giận nói. Tiểu tử ngươi, lúc này mới mấy năm công phu, liền đem trước kia học biết chiêu thức toàn bộ quên đi. Lão gia gia ta sống hơn 2.000 năm ngươi, nếu là ngươi nói cao cấp một chút võ kỹ, có lẽ ta còn nhớ rõ một chút, trung đê cấp đã sớm quên không còn chút nào. Lăng Hiểu Thiên lập tức từ vừa rồi lòng tin 10 phần, biến thành ủ rũ. Lệ Khang Vĩnh đã đứng ở trước mặt Lăng Hiểu Thiên, duỗi tay ra trong nháy mắt khởi động đấu khí trong cơ thể, dưới chân hình thành một cái đường kính đại khái 60cm sao 6 cánh mang thân thể vậy, bao khỏa bên trên một tầng nhạt khí lưu màu xám, đây chính là cấp 12 võ hồn đấu khí bạch ngân đấu khí. Được rồi, lão đầu nhi kiên trì đã không có bất luận cái gì khả năng cứu vãn. Lăng Hiểu Thiên nhìn xem bên người Hách Liên Tích Nguyệt cùng một đám người vây xem, nói. Ta muốn Lệ Khang Vĩnh nhất định nhận định ta không phải là đối thủ của hắn, chúng ta hậu phát chế nhân tranh thủ một chiêu chế địch, cũng chỉ có dạng này mới có cơ hội thắng lợi, hoặc là ngươi có tốt hơn chủ ý. Lão đầu nhi không nói gì, dùng hành động của mình đã chứng minh lập trường của hắn. Trên người Lăng Hiểu Thiên bạch quang lóe lên, dưới chân xuất hiện một cái rõ ràng nhỏ một chút sao 6 cánh mang. Xung quanh cơ thể nhiều một chút đấu khí màu trắng, cái này rất rõ ràng là sắc tây đấu khí biểu hiện, liền xem như không có đấu khí người cũng nhìn ra tới. Lão đầu nhi, ngươi làm cái ruộng gì? Lăng Hiểu Thiên ở trong đầu quát. Ngươi không phải nói hợp thể về sau ta cũng là cấp 12 đấu sĩ sao? Làm sao hợp thể đấu khí của ta vẫn là cấp 6? Lão đầu nhi không chút hoang mang nói. Ngươi nói, muốn hậu phát chế nhân, nếu là ngay từ đầu liền để đối thủ biết ngươi cũng có cấp 12 đấu khí, ngươi cảm thấy hắn sẽ còn chủ quan sao, người ta biết võ kỹ, ngươi không biết, bị đánh là ai? Ha ha, ta đã biết, cái chủ ý này rất tốt. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Yên tâm, mặc dù từ mặt ngoài nhìn, ngươi chỉ có được sắc tây đấu khí, là cái này đấu khí đã đạt đến cấp 12. Lão đầu nói. Trong lòng Lăng Hiểu Thiên lần nữa tràn đầy lòng tin, lão tử cũng không tin, bất thình lình cho ngươi lập tức, nhìn ngươi có chết hay không. Chuột cùng Lệ Khang Vĩnh một đám tùy tùng mà cười lên ha hả, chuột cười càng quá phận, khom người ôm bụng, một cánh tay chỉ vào Lăng Hiểu Thiên, nói. Thật sự buồn cười, sắc tây đấu khí muốn cùng bạch ngân đấu khí đánh, người này đầu óc có phải hay không tú đậu, các ngươi nói có đúng hay không? Hách Liên Tích Nguyệt trợn mắt nhìn chuột một chút, hắn lập tức không còn dám cười. Lăng Hiểu Thiên khiêu khích hướng phía Lệ Khang Vĩnh ngoát ngón tay, nói. Có gan liền phóng ngựa tới, tiểu gia ta giết chết ngươi. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. H.T.T.B. Trai em. Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái.